Chương 2271, Huyền Thiên Thần Vương. Đông. Đông. Đông, phân thân đi tới Nguyệt Thấm Viên trước cửa, nhẹ nhàng đập đập viện môn, bất quá, một lúc lâu cũng không có hồi âm, chẳng lẽ không tại. Phân thân hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn thần thức lộ ra, muốn nhìn một chút Thấm Nhi có ở nhà hay không Nguyệt Thấm Viên, bất quá, Nguyệt Thấm Viên bên trong, có lực lượng vô hình, cách trở thần thức điều tra, đối cái này. Phân thân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Nguyệt Thấm Viên cánh cửa đợi, cái này nhất đẳng, chính là nửa một tháng thời gian, đây không phải là đoạn kinh thiên sao, hắn tại Thấm Nhi tiểu thư trước cửa làm cái gì, hình như là đang đợi Thấm Nhi tiểu thư, nửa một tháng thời gian bên trong, phân thân tại Nguyệt Thấm Viên trước cửa, dẫn tới rất nhiều đệ tử chú ý, bất quá, ngược lại là không có ai để ý tới hắn, nửa tháng sau, Thấm Nhi rốt cục trở về, cùng Lạc Dư cùng đi đến Nguyệt Thấm Viên, đoạn kinh thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấm Nhi chứng kiến phân thân tại Nguyệt Thấm Viên trước cửa, mặt mang nghi hoặc hỏi, phân thân dung mạo cùng khí tức, cùng Tô Mạc bản thể không kém nhiều, cho nên, không phải cùng Tô Mạc phi thường thuộc Lạc chi nhân, căn bản không có khả năng nhận ra, Thấm Nhi cô nương, ta một mực chờ đợi ngươi. Phân thân đứng lên, mỉm cười nói, chờ ta. Có chuyện gì không? Thấm Nhi kỳ quái hỏi, cho dù có chuyện, cũng không cần một mực chờ nàng a. Lạc Dư sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhắc nhở qua đoạn kinh thiên, bớt đi tiếp cận Thấm Nhi, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng, ta nghĩ gặp ngươi phụ thân, Huyền Thiên Thần Vương. Phân thân trầm giọng nói rằng, gặp cha ta, Thấm Nhi nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười hỏi, ngươi không phải là muốn bái sư a? Lúc trước đoạn kinh thiên xông đến dung nham quật tầng thứ 18, nàng liền kiến nghị thừa dịp cái này danh tiếng, hướng trong cung trưởng lão bái sư. Mà đoạn kinh thiên cự tuyệt, hiện tại, đối phương muốn gặp cha nàng, cho nên, Thấm Nhi lập tức nghĩ tới chỗ này, ừm. Phân thân gật đầu, đối phương nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ cần có thể nhìn thấy Huyền Thiên Thần Vương là được. Lạc Dư sắc mặt khó coi hạ xuống, nàng vẫn cho rằng Tô Mạc có mưu đồ khác, hiện tại lại muốn bái Huyền Thiên Thần Vương vi sư, đây nếu là thành công, thân phận địa vị, bạo tăng gấp 10 lần a, thật là, nàng nhưng là vô pháp ngăn cản, dù sao, nàng không có chứng cớ gì, có thể chứng minh Tô Mạc có mưu đồ khác. Đóng ngoặc vuông. Đoạn kinh thiên, muốn bái ta phụ thân vi sư, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thấm Nhi nghe vậy cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta Nhân Vương cung, có 10 vị thần vương cấp bậc trưởng lão, ta có thể mang ngươi đề cử cho cực kỳ có thu đồ đệ ý nguyện trưởng lão. Không phải nàng không dẫn tiếng, mà là phụ thân hắn, chưa từng có thu đồ đệ ý nguyện, bởi vì, hắn còn có một người anh. Phụ thân hắn trừ bồi dưỡng nàng ở ngoài, chỉ biết quan tâm ca ca của nàng tu luyện, không, ta cũng chỉ gặp ngươi phụ thân. Phân thân lắc đầu, trong lòng hắn rõ ràng, Thấm Nhi phụ thân, không chỉ có thực lực cường đại, càng là cung chủ chi tử, có khả năng nhất đại biểu cung chủ ý chí, mà hắn trưởng lão, liền không nhất định, hừ, ngươi ngược lại là lòng ham muốn không nhỏ. Lạc Dư lạnh rên một tiếng, trong lòng nàng giễu cợt, cái này đoạn kinh thiên thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng minh bạch đoạn kinh thiên thế nào sẽ có loại này dự định, Huyền Thiên Thần Vương là trong cung tam trưởng lão, lại là cung chủ chi tử, đặt lên Huyền Thiên Thần Vương, vậy đơn giản là đắc đạo thăng thiên, dạng này a. Thấm Nhi chỉ hơi trầm ngâm, nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân, bất quá, ngươi có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi, đa tạ Thấm Nhi cô nương. Phân thân nghe vậy cười một tiếng, trong lòng thở phào một cái, chỉ cần có thể nhìn thấy Huyền Thiên Thần Vương liền tốt. Đến lúc đó, là có thể nhìn ra Nhân Vương cung đại thể thái độ. Đương nhiên, nếu như Nhân Vương cung căn bản không có chống đỡ nó luân hồi chi thân ý tưởng, phân thân có thể sẽ chết. Thế nhưng, Tô Mạc cũng không quan tâm, coi như tổn thất hai cái nguyên thần, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao, chỉ cần bản thể có thôn phệ nguyên thần tại, là hắn có thể thôn phệ đến nó cường đại nguyên thần. Lạc Dư tỷ, ngươi đi về trước đi, ta mang đoạn kinh thiên đi gặp phụ thân. Thấm Nhi quay đầu đối Lạc Dư nói. Lạc Dư sắc mặt âm trầm gật đầu, lập tức, Thấm Nhi liền dẫn Tô Mạc phân thân, hướng Nhân Vương cung chỗ sâu đi tới, Nhân Vương cung rất lớn, trưởng lão nơi ở, cùng đệ tử nơi ở ngăn cách ra, tại Nhân Vương cung chỗ sâu, có một mảnh cực đại khu vực, chim hót hoa nở, thảm cỏ xanh thành phiến, nơi đây, tọa lạc từng ngọn đại khí bàn bạc cung điện, mỗi một tòa cung điện đều chiếm cứ một mảnh rất lớn khu vực, lẫn nhau cách nhau cực xa, không bao lâu, Thấm Nhi mang theo Tô Mạc đi tới một tòa to lớn hùng vĩ cửa cung điện trước, trên cung điện Huyền Thiên Thần Điện bốn chữ lớn, kim quang rạng rỡ, rực rỡ sinh huy. Thấm Nhi cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đẩy ra cửa điện, đi vào trong cung điện. Tô Mạc gặp cái này, cũng theo Thấm Nhi, đi vào trong cung điện. Bên trong cung điện cực kỳ rộng rãi, nhập môn là một cái phòng khách hai bên, cũng có một chỗ thật dài hành lang, thông hướng đại điện chỗ sâu. Phụ thân, nữ nhi đến, ngươi mau chạy ra đây a. Thấm Nhi đứng lặng trong đại sảnh, gân giọng, nũng nịu hô. Hắn biết rõ, phụ thân ngay tại trong cung điện, trong khoảng thời gian này vẫn chưa ra ngoài. Mặc dù phụ thân là thần vương, nhưng ở Thấm Nhi trong mắt, đối phương chỉ là phụ thân, cho nên, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cấp bậc lễ nghĩa. Ông, không gian một cơn chấn động, Thấm Nhi trước người, vô thanh vô tức xuất hiện một vị áo bào tím thân ảnh. Đây là một người trung niên nam tử, vóc dáng thấp hơn, nhưng rất là cường tráng. Trung niên nhân khuôn mặt hơi lộ ra cũ kỹ, cho người ta một loại uy nghiêm bá đạo cảm giác. Trung niên nhân trên người cũng không bất luận cái gì khí tức cường đại, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người ta có một loại duy ngã độc tôn cảm giác, phản phất, chính là trong thế giới, ngươi cái này nha đầu điên, lại có gì chuyện. Trung niên nhân nhìn Thấm Nhi, nét mặt lộ ra mỉm cười, bất quá, lời còn chưa dứt, liền lập tức dừng lại, ánh mắt của hắn, chăm chú vào Tô Mạc phân thân trên người, trong con ngươi hiện lên thâm thúy quang mang. Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Đoạn Kinh Thiên. Hắn trước đây vẫn là ngoại cung đệ tử là lúc, liền xông đến dung nham quật thứ 18. Thấm Nhi chỉ vào phân thân, cười hướng trung niên nhân giới thiệu, Thấm Nhi, ngươi trước ra ngoài đi. Thế nhưng, Thấm Nhi lời còn chưa dứt, liền bị trung niên nhân đột nhiên cắt đứt. Lập tức, chỉ thấy trung niên nhân tay áo bào vung lên, lực lượng vô hình vung vãi mà ra, Thấm Nhi liền bị đưa đến phía ngoài cung điện. Thình thịch, cung điện đại môn, tùy theo đóng cửa, truyền ra một tiếng vang trầm trầm, cái này. Thấm Nhi đứng ở Huyền Thiên Thần Điện trước cửa, triệt để mộng, hắn kinh ngạc nhìn cung điện đóng chặt đại môn, trong lòng ngạc nhiên không thôi, cha nàng cư nhiên không đợi nàng nói hết lời, liền đem nàng mạnh mẽ tống xuất cung điện, đây là làm sao, phụ thân vì sao như vậy, vì sao một mình lưu lại Đoạn Kinh Thiên, làm cái gì nha? Thấm Nhi không nghĩ ra, buồn bực dậm chân một cái, bất quá, nàng cũng không hề rời đi, mà là tại trước cung điện đợi, nàng phải đợi Đoạn Kinh Thiên đi ra. Nàng muốn hiểu rõ, phụ thân đây là muốn giở trò quỷ gì? Chương 2272, thái độ không hiểu. Huyền Thiên Thần Điện, trong đại sảnh, áo bào tím trung niên nhân tại ngắm nhìn Tô Mạc phân thân cũng tương tự tại ngắm nhìn đối phương. Bái kiến Huyền Thiên trưởng lão, thở dài, phân thân hai tay ôm quyền, hướng đối phương trịnh trọng cúi đầu. Mặc dù đối phương nhìn, không có đáng sợ đến cỡ nào, thế nhưng hắn không dám chút nào sơ suất. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, thở dài sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thần hồn không được đầy đủ, chính là một cụ phân thân, ngươi là người phương nào? Phân thân nghe vậy, trong lòng vẫn chưa có gì ngoài ý muốn, đối phương chính là thần vương, nhìn ra hắn là phân thân, không thể bình thường hơn được. Nếu như bản thể hắn ở đây, đối phương có thể trực tiếp nhận ra hắn là luân hồi chi thân, cũng có chút ít khả năng. Bẩm trưởng lão, đệ tử tên là Đoạn Kinh Thiên. Phân thân trầm giọng nói rằng, Đoạn Kinh Thiên. Trung niên nhân khẽ gật đầu, lập tức xoay người tại trên chủ tọa đại mã kim đao ngồi xuống, nói, bổn trưởng lão nghe qua tên ngươi, là một thiên tài, không biết ngươi hôm nay, tìm bổn trưởng lão có chuyện gì, hắn có thể nhìn ra, cái này Đoạn Kinh Thiên, phi thường không đơn giản, trong cơ thể nguyên thần có hai loại, đều là vô cùng mạnh mẽ nguyên thần, chỉ bất quá, cụ thể là cái gì nguyên thần, hắn cũng không thể đơn giản nhìn trộm mà ra, nếu như phổ thông đệ tử tới tìm hắn, hắn lười nhắc nhiều lời. Thế nhưng, cái này Đoạn Kinh Thiên có vẻ như có chút quỷ dị. Huyền Thiên trưởng lão, không biết ngài đối với đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân tranh đấu, có ý kiến gì không? Phân thân trầm giọng hỏi, Huyền Thiên trưởng lão nghe thấy lời ấy, trong con ngươi tinh quang khiếp người, đôi mắt hơi hơi mị hạ xuống. Tiểu tử, việc này, ngươi không có cần thiết biết được a. Huyền Thiên trưởng lão con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn phân thân, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu, tiếp tục nói ra ngươi ý đồ đến. Bổn trưởng lão không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta là muốn nói, trừ đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân ở ngoài, còn có bộ thứ ba luân hồi chi thân. Phân thân hít thật sâu một cái, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời ấy, Huyền Thiên trưởng lão lập tức lại đứng lên, trong con ngươi bắn ra rực rỡ như kiếm tinh mang. Tại đây cổ tinh mang phía dưới, phân thân chấn động toàn thân, lập tức bạch bạch bạch lui lại ba bước, trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, thần vương quả nhiên là thần vương. Không phải phổ thông chân thần có thể so sánh, ngươi chính là bộ thứ ba luân hồi chi thân. hoặc có lẽ là ngươi bản thể chính là bộ thứ ba luân hồi chi thân. Huyền Thiên trưởng lão sắc mặt trịnh trọng hỏi, trước mắt Đoạn Kinh Thiên đã như vậy nói, vậy khẳng định là nói mình cũng là luân hồi chi thân, nếu không, loại chuyện như vậy, không có khả năng báo cho biết ngoại nhân. Đóng ngoặc vuông, mọi người đều biết, luân hồi thiên tôn sáu cổ luân hồi chi thân, trước mắt chỉ còn lại có Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, thế nhưng, người trước mắt, lại còn nói còn có vị thứ ba, không sai, ta chính là vị thứ ba. Phân thân chắc nói rằng, hắn đã làm tốt nghênh tiếp tất cả biến cố chuẩn bị, hôm nay, hoặc là hoàn thành kế hoạch, hoặc là này là phân thân chết thảm, đương nhiên, hắn vẫn còn có chút sức mạnh, dù sao, hắn là tổng hợp lại các phương diện tình huống, mới dám đến chỗ này, được nghe phân thân nói như vậy, Huyền Thiên trưởng lão yên lặng không nói, cả người phảng phất rơi vào thâm trầm trong suy tư, phân thân không có quấy rầy, lặng lặng nhìn Huyền Thiên thần vương, chờ đợi đối phương thái độ, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi chính là bộ thứ ba luân hồi chi thân, thở dài, Huyền Thiên thần vương thanh âm trầm thấp hỏi, từ trước mắt cái này của phân thân chi thượng, cũng không thể nhìn ra, cùng luân hồi chi thân có quan hệ, chứng minh như thế nào, phân thân nghe vậy, yên lặng không nói, hắn dường như thật vô pháp chứng minh, dù sao, hắn chỉ là một cụ phân thân, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, cũng không thể nói rằng cái gì, yên lặng chốc lát, phân thân nói, trưởng lão nói vậy gặp qua luân hồi thiên tôn A, đây là tự nhiên. Huyền Thiên trưởng lão khẽ gật đầu, hắn coi như thần vương, sống mấy triệu năm, tự nhiên gặp rồi thiên tôn, tốt, nghĩ như vậy tất trưởng lão có thể nhận thức cái này, phân thân bàn tay duỗi một cái, bàn tay một tia ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, cái này sợi bóng mang, cực kỳ nhỏ, nhỏ như lông tơ, đây là Tô Mạc một luồng thần hồn, phân thân từ trong nguyên thần, bóc ra một luồng nhỏ bé thần hồn, lập tức, phân thân bàn tay ném đi, cái này một luồng thần hồn hướng Huyền Thiên trưởng lão bay qua, Huyền Thiên trưởng lão tiếp được cái này một luồng thần hồn, cẩn thận kiểm tra đứng lên, theo lấy kiểm tra, hắn không khỏi động dung, đôi mắt chỗ sâu hiện lên thâm thúy khó lường quang mang, thở dài, Huyền Thiên trưởng lão đem cái này một luồng thần hồn, lại trả lại cho phân thân thu hồi thần hồn, lần nữa dung nhập trong cơ thể, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Huyền Thiên trưởng lão, lặng lặng xem nhìn đối phương thái độ, Huyền Thiên trưởng lão lại lần nữa ngồi xuống đi, hai tay vịn tử sắc ghế ngồi long đầu tay vịn, cả người rơi vào trong trầm mặc, trưởng lão, không biết ngài có phải hay không tranh luận ra thật giả. Phân thân trầm giọng hỏi, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương quen thuộc luân hồi thiên tôn, vậy thì nhất định có thể nhận ra, dù sao, hắn là luân hồi chi thân, thần hồn bản chất, cũng sẽ không cải biến. Huyền Thiên trưởng lão nghe vậy, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phân thân, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi sẽ không sợ, ta dựa vào phân thân này của ngươi, đưa ngươi bản thể bắt giữ, sau đó giao cho Đế Nhất Hồn. Phân thân nghe vậy, trong lòng rét thầm, đối phương có thể hay không dựa vào cái này phân thân, tìm được bản thể hắn, hắn cũng không rõ ràng, bất quá, đối phương không có lập tức động thủ, hiển nhiên sẽ không như thế làm, trưởng lão, Nhân Vương Cung cùng Quỷ Vương Cung, Thú Vương Cung, Ma Vương Cung, không có trợ giúp Đế Nhất Hồn đối phó Thác Bạc Thanh Vân, hiển nhiên các ngươi cũng không phải là rất hy vọng luân hồi thiên tôn phục sinh. Phân thân trầm giọng nói rằng, ngươi rất thông minh, bất quá, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, chúng ta đều hy vọng thiên tôn đại nhân phục sinh. Huyền Thiên trưởng lão trầm giọng nói, thật sao? Cái kia vì sao? Phân thân nghe vậy, nhất thời đôi mắt híp lại hạ xuống, hắn có chút không hiểu, tất nhiên hy vọng luân hồi thiên tôn phục sinh, cái kia vì sao không giúp Đế Nhất Hồn đâu? Việc này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được. Huyền Thiên trưởng lão thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, ngươi đi tới Nhân Vương Cung, là muốn Nhân Vương Cung che chở ngươi, đối kháng Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân A, đúng vậy. Phân thân gật đầu, đối phương có thể đơn giản đoán được ý hắn đồ, cái này cũng không cần hắn lãng phí miệng lưỡi, ngươi chừng nào thì gia nhập Nhân Vương Cung. Huyền Thiên trưởng lão không có báo cho biết cụ thể thái độ, mà là hỏi Tô Mạc tình huống, hắn biết rõ, Tô Mạc khẳng định đã gia nhập Nhân Vương Cung, nếu không sẽ không đến chỗ này, mấy năm trước đó. Phân thân trầm giọng nói rằng, như vậy đi. Ngươi đi về trước đi, ngày mai trở lại tìm ta. Huyền Thiên trưởng lão nói, ngày mai, phân thân hít thật sâu một cái, hắn biết rõ, đối phương khả năng vẫn không thể quyết định Nhân Vương Cung thái độ, hắn nghi ngờ trong lòng rất nhiều, đối với Lục Đại Vương Cung cùng Luân Hồi Chi Thân, bên trong đến cùng có bí mật gì, hắn rất là nghi hoặc, bất quá, đối phương không có đối với hắn xuất thủ, như vậy, thế cục vẫn tương đối lý tưởng, tốt, ngày mai trở lại quấy rầy trưởng lão, phân thân gật đầu, lập tức hướng Huyền Thiên trưởng lão ôm quyền cúi đầu, xoay người mở ra cửa điện, nhanh chân đi ra đi. Tất nhiên hôm nay không thể được đến kết quả, vậy thì ngày mai trở lại là được. Nhìn phân thân rời đi ánh mắt, Huyền Thiên trưởng lão trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp, lập tức, thân hình hắn không tiếng động tiêu thất. Chương 2273, Nhân Vương Cung Chủ. Đoạn Kinh Thiên, thế nào? Phụ thân có hay không thu ngươi làm đồ? Hắn vì sao nhường ta ly khai? Có phải hay không có bí mật gì? Nhìn thấy Tô Mạc phân thân đi ra, một mực chờ đợi đợi Thấm Nhi, vội vàng chào đón, cái miệng nhỏ nhắn như là pháo liên châu, liên tục đặt câu hỏi, không có. Phân thân lắc đầu, cái gì không có? Là không có có thu ngươi làm đồ. Vẫn là không có bí mật gì. Thấm Nhi vội vàng hỏi, lại là pháo liên châu hỏi ba cái vấn đề, không có cái gì, không có thu ta làm đồ đệ, cũng không có cái gì bí mật. Phân thân lắc đầu, đi nhanh mà đi, không có cái gì. Thấm Nhi nhìn lấy bước nhanh mà rời đi Tô Mạc phân thân, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá, nàng ngược lại là vẫn chưa có gì ngoài ý muốn. Dù sao, muốn nhường phụ thân hắn thu đồ đệ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ là, nàng không nghĩ ra, phụ thân vì sao phải đưa nàng đuổi ra đại điện. Thấm Nhi vừa quay đầu nhìn một chút Huyền Thiên thần điện, lập tức xoay người hướng trong thần điện đi tới. Bất quá, đến trong thần điện, nàng nhưng là vẫn chưa tìm được cha mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Chấm chấm chấm. Tô Mạc phân thân trở lại Kinh Thiên phủ sau đó, liền lặng lặng đợi. Một ngày không lời, sáng sớm hôm sau, phân thân ly khai Kinh Thiên phủ, lần nữa hướng Huyền Thiên thần điện đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến Huyền Thiên thần điện trước cửa, bái kiến Huyền Thiên trưởng lão. Tô Mạc hướng cái này đóng chặt cửa điện, ôm quyền cúi đầu, ông, cửa điện khẽ rung lên, lập tức từ từ mở ra. Phân thân dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thần điện trong đại sảnh, thình lình có hai người, chủ tọa phía trên, không phải Huyền Thiên trưởng lão, mà là một gã lùn to lớn lão giả. Người này người mặc màu nâu trường sam, tóc hơi lộ ra hoa râm, khuôn mặt trang nghiêm, dung mạo cùng Huyền Thiên trưởng lão rất là tương tự, mà Huyền Thiên trưởng lão thì ngồi ngay ngắn ở lão giả bên phải dưới tay. Chứng kiến tên lão giả này, phân thân ánh mắt chớp lên, hắn đoán được người này là thân phận như thế nào. Có thể tại Huyền Thiên trưởng lão trước mặt, bưng ngồi ở chủ vị phía trên, tại Nhân Vương cung chỉ có một người, cái kia chính là Nhân Vương cung cung chủ, được xưng là Nhân Đức Thần Vương. Đóng ngoặc vuông, cửa điện mở ra, lão giả và Huyền Thiên Thần Vương, ánh mắt đều là rơi vào Tô Mạc phân thân trên người, như là bốn thanh mũi tên nhọn, sắc bén không gì sánh được. Phân thân trong lòng rùng mình, hai người này ánh mắt, mặc dù không có sát khí, thế nhưng, lại làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Bái kiến cung chủ, bái kiến Huyền Thiên trưởng lão. Phân thân đi vào trong điện, hướng lão giả và Huyền Thiên thần vương, trịnh trọng thi lễ một cái, thình thịch. Lúc này, chỉ thấy lão giả phất ống tay áo một cái, đại điện cửa điện trong nháy mắt đóng cửa, phát sinh một tiếng trầm thấp muộn hưởng, ngươi tên là Đoạn Kinh Thiên. Lão giả ngưng mắt nhìn Tô Mạc phân thân, trầm giọng hỏi, thanh âm to lớn mà uy nghiêm, có vẻ trung khí mười phần, không có phủ nhận cung chủ thân phận, hiển nhiên chính là Nhân Vương cung cung chủ, đúng vậy. Phân thân gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút tâm thần bất định, kết quả như thế nào, thì nhìn hôm nay, ngươi có thể ở lại Nhân Vương cung, thế nhưng, chúng ta sẽ không cho ngươi bao lớn che chở. Cung chủ trầm giọng mở miệng, nói thẳng vào vấn đề nói, ừm. Phân thân nghi ngờ trong lòng, đối phương lời ấy ý gì, có thể ở lại Nhân Vương cung, lại không che chở hắn. Cái này khiến phân thân trong lòng âm thầm cảnh giác, đối phương không phải là muốn trấn an cho hắn, sau đó tìm được bản thể hắn a. Ngươi, Đế Nhất Hồn, Thác Bạc Thanh Vân, ba người các ngươi ở giữa tranh đấu, Nhân Vương cung sẽ không nhúng tay. Cung chủ tiếp tục nói, cung chủ, tại hạ không rõ, lẽ nào các ngươi liền tùy ý tiếp tục như vậy, lẽ nào các ngươi không muốn để cho Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh? Phân thân hơi híp con mắt hỏi, đây hết thảy, không khỏi ý vị quá sâu xa a. Muốn, không chỉ có chúng ta muốn, toàn bộ thần vực sở hữu đỉnh phong cường giả đều muốn. Cung chủ sắc mặt trầm tĩnh, nhãn quan lâu đời, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta nghĩ là, nhường Thiên Tôn đánh vỡ gông cùng xiềng xiết, mà không phải đơn thuần trọng sinh, đánh vỡ gông cùng xiềng xiết. Phân thân nghe vậy, trong lòng kinh nghi, đây là nói tất cả mọi người hy vọng Luân Hồi Thiên Tôn tiến thêm một bước sao, thật là, coi như muốn tiến thêm một bước, cũng muốn trước trợ giúp Luân Hồi Thiên Tôn phục sinh a. Nếu không lời nói, mọi người không có phục sinh, làm sao có thể tiến thêm một bước, cung chủ, vãn bối không rõ, cũng xin giải thích nghi hoặc. Phân thân trịnh trọng ôm quyền, mặt mang vẻ chờ mong, hắn thật là có quá nhiều không hiểu, không hiểu luân hồi thiên tôn, không hiểu mọi người thái độ, không hiểu toàn bộ thần vực thái độ, đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân tồn tại, không phải bí mật, tương phản còn là mọi người đều biết, thế nhưng, rất nhiều người đều đối với việc này, im lặng không đề cập tới. Hơn nữa, nếu như cái khác thế lực hy vọng luân hồi thiên tôn phục sinh, địa vương cung căn bản là không gánh nổi thác bạc thanh vân, mà hắn thế lực, nếu như căn bản liền không muốn để cho luân hồi thiên tôn phục sinh, đã sớm diệt đế nhất hồn, thế nhưng, đây hết thảy đều bình tĩnh không gì sánh được, không có ai đối phó đế nhất hồn, cũng không có ai đối phó thác bạc thanh vân. Đoạn kinh thiên, ngươi muốn nhân vương cung che chở ngươi, nhưng ngươi còn không có vốn liếng. Cung chủ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiếp tục nói, địa vương cung chống đỡ thác bạc thanh vân, đó là bởi vì thác bạc thanh vân chính là địa vương cung dòng chính huyết mạch, mà thiên vương cung chống đỡ đế nhất hồn, đó là bởi vì cùng thiên vương cung thành lập chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà ngươi, cũng không đáng giá chúng ta giúp ngươi, như thế nào mới có thể đáng giá được các ngươi giúp ta? Phân thân trầm giọng hỏi, để cho chúng ta chứng kiến hy vọng, chứng kiến ngươi chiến thắng đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân hy vọng. Cung chủ mặt không chút thay đổi nói rằng, cung chủ, ta nếu như chiến thắng bọn hắn, thiên tôn chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Phân thân kinh nghi bất định hỏi, trong lòng hắn, càng phát ra nghi hoặc, tất nhiên hy vọng luân hồi thiên tôn phục sinh, còn hy vọng luân hồi thiên tôn đánh vỡ gông cùng xiềng xiết, thế nhưng, hắn nếu là có thể chiến thắng đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, luân hồi thiên tôn làm sao còn phục sinh, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường, bên trong tất nhiên có nào đó che giấu. Không, các ngươi ai có thể cười đến cuối cùng, ai chính là thiên tôn. Cung chủ khẽ lắc đầu nói rằng, nếu như trước mắt đoạn kinh thiên, tại tu vi cùng thiên phú phía trên, đều siêu việt đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, hắn tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Thế nhưng, đáng tiếc, người trước mắt, tu vi thực sự quá thấp kém, căn bản không có chống lại đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân hy vọng. Ồ, phân thân nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi rung, cau mày hỏi, cung chủ ý là, vô luận ai là chủ hồn, ai là phân hồn, ai là thắng lợi sau cùng người, người đó chính là luân hồi thiên tôn, không sai. Cho nên, ngươi không có hy vọng trở thành thiên tôn, chúng ta đương nhiên sẽ không giúp ngươi. Cung chủ hơi hơi gật đầu, đương nhiên, hắn sẽ không giúp Tô Mạc, cũng sẽ không đi giúp đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, bởi vì, hắn yêu cầu không đơn thuần là sở hữu phân hồn hợp nhất, luân hồi thiên tôn phục sinh, hơn nữa, nhường luân hồi thiên tôn. Tại phục sinh đồng thời, có thể phá gông cùng xiềng xiết, ta căn bản cũng không muốn trở thành luân hồi thiên tôn. Phân thân trong lòng oán thầm, đương nhiên, lời này hắn cũng không có nói ra, cái kia cung chủ vì sao không giúp đế nhất hồn, dung hợp thác bạc thanh vân. Phân thân hỏi lần nữa, lão phu đã nói. Cung chủ hơi hơi lắc đầu, phân thân gặp cái này, nhất thời nhíu mày, đối phương thật là nói rất nhiều, thế nhưng không có rõ ràng nhường hắn hiểu được. Chương 2274, cho ngươi một cái cơ hội. Phân thân yên lặng không nói, đứng lặng tại huyền thiên thần điện giữa đại sảnh, trong lòng hắn gấp gáp nghĩ, dựa theo cung chủ tiết lộ ý tứ, là sẽ không quản nhiều luân hồi chi thân ở giữa tranh đấu, thế nhưng, chỉ cần hắn có đủ thiên phú và thực lực, đối phương hội che chở cho hắn, đương nhiên, cụ thể muốn đạt đến mức nào, là một ấn số, còn có chính là, hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm người cung chủ này, dù sao, nếu như mình là bản thể ở đây, nói không chừng đối phương là một thái độ khác. Đoạn kinh thiên, ngươi thời gian không nhiều, đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân tu vi, đều đã đạt được trung cấp thần vương. Chỉ cần mấy vạn năm thời gian, bọn hắn liền có thể đạt được cao cấp thần vương, mà ngươi, lạc hậu rất nhiều. Cung chủ lắc đầu nói rằng, một khi đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, có bất kỳ người nào tu vi đạt được cao cấp thần vương, lớn như vậy cục liền định ra, bởi vì, trung cấp thần vương hai người này, tại luân hồi thần triều, còn có người có thể ngăn được. Thế nhưng, một khi đạt được cao cấp thần vương, lấy hai người này sức chiến đấu, tại luân hồi thần triều đem không ai cản nổi. Lúc đó sau khi, hết thảy đều bụi bậm lắng xuống, mà đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, cũng là tại thi đua, thì nhìn ai có thể trước đạt được cao cấp thần vương. Cung chủ, ta có lòng tin đuổi theo bọn hắn. Phân thân trầm giọng nói rằng, trên mặt là cường đại tự tin. Chỉ có lòng tin là không đủ, cung chủ nghe vậy, hơi hơi lắc đầu, lập tức, hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta chứng minh ngươi tiềm lực, chứng minh, phân thân nghe vậy, sắc mặt nặng nề, nói, đế nhất hồn một mực tại tìm ta, sợ là ta không có cách nào hướng ngài chứng minh. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình một khi nổi tiếng bên ngoài, đế nhất hồn khẳng định sẽ tìm được hắn. Ngươi đây không cần phải lo lắng, làm ngươi chứng minh ra bản thân tiềm lực, lão phu có thể che chở ngươi, đương nhiên, chỉ là tạm thời che chở ngươi. Cung chủ lắc đầu, đối với hắn thậm chí toàn bộ nhân vương cung mà nói, dành cho Đoạn Kinh Thiên che chở, không có bất kỳ trắc trở, chỉ bất quá, muốn để bọn hắn chứng kiến hy vọng, nếu không tăng thêm phiền não, chứng minh như thế nào? Phân thân trịnh trọng hỏi, ngươi bây giờ cái gì niên kỷ? Cung chủ nhàn nhạt hỏi, bởi vì trước mắt Đoạn Kinh Thiên, chỉ là phân thân, hắn cũng không thể nhìn ra bản thể niên kỷ, 80 mấy tuổi. Phân thân nói, thiên phú thật không tệ, cung chủ nghe vậy, hơi hơi gật đầu, tiếp tục nói, 2 năm sau đó, Lục Đại Vương Cung, sở hữu 100 tuổi trong vòng, đồng thời đã thành thần con em trẻ tuổi, đều sẽ đi vào luân hồi cổ thành, tế bái thiên tôn, đến lúc đó ngươi nếu là có thể dẫn đầu độc chiếm, che đậy lục cung thiên tài, nghiền ép nâng hướng yêu nghiệt, lão phu cùng nhân vương cung liền sẽ che chở ngươi, tỷ thí luận bàn sao? Phân thân ngưng âm thanh hỏi, nếu như tỷ thí luận bàn lời nói, chính là 100 tuổi bên trong thiên tài, nơi nào có thể tranh tài cùng hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đóng ngoặc vuông, cung chủ lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng, thực lực càng mạnh, ngươi xác suất thành công hơi lớn, tốt, hy vọng cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Phân thân gật đầu, hắn cảm giác vị cung chủ này, hẳn không phải là tại lừa gạt hắn, lấy đối phương tu vi, nếu như đối hắn có lòng xấu xa, cần phải không cần phải phiền phức như thế a? Lão phu nói là làm ngay. Cung chủ sắc mặt trịnh trọng nói rằng, tốt. Phân thân hít thật sâu một cái, trịnh trọng gật đầu, đã như vậy, cái này luân hồi cổ thành, hắn đi một lần lại ngại gì, cung chủ, ta thiếu tài nguyên. Phân thân ngưng mắt nhìn cung chủ, mặt mang hy vọng chi sắc, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua, tất nhiên đối phương cho hắn cơ hội chứng minh, cái kia tổng yếu cho chút tài nguyên a, ngươi ngược lại là không chút khách khí, cung chủ mặt không chút thay đổi, chỉ hơi trầm ngâm, hắn hướng phía dưới thủ Huyền Thiên trưởng lão gật đầu ý bảo, lập tức, Huyền Thiên trưởng lão bàn tay một phen, bàn tay lấy ra một cái nhẫn trữ vật, nơi này có chút vụn vặt tài nguyên, vốn là cấp cho Thấm Nhi, ngươi cầm đi đi. Huyền Thiên trưởng lão bàn tay ném đi, nhẫn trữ vật liền hướng phân thân bay qua, phân thân tiếp được nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, nhất thời chấn động trong lòng, trong nhẫn chứa đồ, tài nguyên rất nhiều, không chỉ có mấy triệu nguyên thạch, còn có một chút thần thảo, thần dược, những cái kia nguyên thạch bên trong, ngũ hành nguyên thạch chỉ có một phần nhỏ, thế nhưng, bên trong lại có không ít trung phẩm nguyên thạch, phân thân trong lòng thất kinh, cái này cũng gọi vụn vặt tài nguyên, đơn giản là một khoản rất lớn tài phú. Hắn không khỏi trong lòng thầm than, có bối cảnh chính là tốt, hắn nếu như hướng Thác Bạc Thanh Vân một dạng, sinh ra ở lục cung bên trong, cái gì cũng không thiếu, hiện tại sớm đã đứng ở đỉnh phong, không dám nói, thần vực vô địch, tối thiểu tại thần vực cũng không có ai có thể thương tổn được hắn, đa tạ cung chủ, đa tạ Huyền Thiên trưởng lão, phân thân hướng hai người trịnh trọng ôm quyền, nói, đã như vậy đệ tử xin cáo lui, cung chủ phất tay một cái, vẫn chưa nhiều lời, phân thân gặp cái này, xoay người đi ra Huyền Thiên thần điện, hướng Kinh Thiên phủ mà đi. Huyền Thiên trong thần điện, chỉ còn lại có cung chủ cùng Huyền Thiên trưởng lão hai người, đại điện cửa điện, lần nữa đóng cửa, phụ thân, thật không định giúp hắn. Huyền Thiên trưởng lão nhìn về phía cung chủ, trầm giọng hỏi, phải biết, mỗi một bộ luân hồi chi thân càng cường đại, cuối cùng dung hợp sau đó, thiên tôn mới sẽ cường đại hơn, cho nên, bọn hắn cần phải trợ giúp Đoạn Kinh Thiên. Không nói có thể làm cho Đoạn Kinh Thiên chống lại đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, thế nhưng, tối thiểu không đến mức nhỏ yếu như vậy, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều hy vọng mình có thể dung hợp đối phương, do đó trở thành luân hồi thiên tôn, cho nên, hai người này sẽ không để ý dung hợp luân hồi chi thân có hay không nhỏ yếu, thế nhưng, bọn hắn lại nói quan tâm, bởi vì, luân hồi thiên tôn mạnh yếu, quyết định thần vực thậm chí cái này vũ trụ tương lai, giúp cùng không giúp, đều xem hắn bản lĩnh. Cung chủ thanh âm dài dằng dặc, hắn biết rõ cái này Đoạn Kinh Thiên, thiên phú khẳng định rất cao, bằng không thì cũng sẽ không đạt được mức hiện nay, thế nhưng, cái này còn xa xa không đủ, bởi vì, bọn hắn phải giúp hắn Đoạn Kinh Thiên, liền muốn cùng đế nhất hồn, Thác Bạc Thanh Vân đối kháng, đây là tồn tại nguy hiểm rất lớn, dù sao, vô luận là đế nhất hồn vẫn là Thác Bạc Thanh Vân, cũng chỉ là luân hồi chi thân, cũng không phải là luân hồi thiên tôn, nếu vì Đoạn Kinh Thiên, làm cho nhân vương cung gặp nạn, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, thiên tôn sẽ không tổn thương nhân vương cung, thế nhưng, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân sẽ, hai người này thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, nếu như đạt được cao cấp thần vương, liền không người có thể áp chế, cho nên, trước mắt, Lục Cung đều tại đứng xem Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, ai có thể trước một bước đạt được cao cấp thần vương, không chỉ có là Lục Cung, Cửu Đại Thần Triều, rất nhiều cường giả, đều đang đợi, chỉ bất quá, thần vương cảnh giới, cũng không phải là tốt như vậy đề thăng, coi như thiên phú ra lại chúng, không có mấy vạn năm, chính là mấy trăm ngàn năm thời gian, cũng không thể đột phá. Cái này phân thân nguyên thần, cực không đơn giản, mặc dù ẩn sâu tại đan điền chỗ sâu, thế nhưng, nếu như ta đoán không sai lời nói, chắc là bất bại chiến khí. Huyền Thiên trưởng lão nói, thật là bất bại chiến khí, như vậy ở ngoài, không có cùng loại cường đại nguyên thần. Cung chủ hơi hơi gật đầu, nói, chính là bởi vì liền một cụ phân thân đều bất phàm như thế, cho nên, vi phụ mới cho hắn một cái cơ hội, chỉ bất quá, hắn thật sự là quá yếu ớt. Mất đi tiên thiên ưu thế, bất quá, hắn rất thông minh, còn có cơ hội, Huyền Thiên trưởng lão trầm giọng nói, cái này đoạn kinh thiên mặc dù nhỏ yếu, nhưng chỉ cần thiên phú đủ yêu nghiệt, cũng không phải là không có cơ hội, hy vọng đi. Cung chủ mặt mang cảm khái, thở dài ra, hắn nghĩ tới luân hồi thiên tôn, cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân kia, yêu cầu không phải trọng sinh trở về, mà là tại vô tận luân hồi bên trong, cho thế giới này tìm được hy vọng. Chương 2275, nhất phẩm cao cấp. Phân thân trở lại kinh thiên phủ, ngồi ngay ngắn ở sợ trong thiên phủ, phân thân có chút do dự, không biết nên như thế nào cầm trong tay tài nguyên, dành cho bản thể. Hắn rất cẩn thận, không thể để cho bản thể rơi vào bất kỳ nguy hiểm gì bên trong. Vạn nhất hắn đi ra ngoài gặp bản thể, hoặc là bản thể đi tới Nhân Vương Cung, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Suy tư một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định, nhường bản thể tới Nhân Vương Cung. Trực giác nói cho hắn biết, cung chủ cùng Huyền Thiên trưởng lão, hẳn là sẽ không gia hại hắn, nếu không lời nói, căn bản không cần phiền toái như vậy, trước mắt đến xem, người cung chủ này nhân đức thần vương, vẫn là có thể tin tưởng. Trong sơn động, Tô Mạc từ tỉnh tu bên trong, tỉnh lại, luân hồi cổ thành, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, thời gian 2 năm, không sai biệt lắm đủ hắn đột phá đến nhất phẩm cao cấp, lập tức, Tô Mạc đứng lên, hướng Nhân Vương thành mà đi, đương nhiên, Tô Mạc cũng lưu tưởng tượng, đem thiên mộng nguyên thần, lưu trong sơn động, dù sao, nếu là thật gặp nguy hiểm, bản thể tai kiếp khó thoát, hắn còn có một cái nguyên thần còn sống, liền sẽ không triệt để tử vong, nguyên thần, đã có thể triệt để độc lập, không cần thân thể tẩm bổ, cũng có thể lâu dài sống sót, ngao du thiên địa, đồng thời, coi như chỉ có một độc nguyên thần, chiến lực cũng đồng dạng không thể khinh thường, cũng không lâu lắm, Tô Mạc trở lại Nhân Vương Cung, trở lại sợ trong thiên phủ. Từ phân thân trong tay, kết quả cất giữ tài nguyên nhẫn trữ vật, Tô Mạc lẳng lặng đợi, chờ một canh giờ, cũng không có bất kỳ biến cố gì, hắn liền triệt để yên tâm, nếu là có nguy hiểm, khi hắn bước vào Nhân Vương Cung một khắc này, nên đến nơi, sẽ không kéo lâu như vậy. Sau đó, Tô Mạc tiến vào mật thất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, mà hắn phân thân, thì là ly khai Nhân Vương Cung. Đương nhiên, vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần, bị Tô Mạc thu hồi lại. Phân thân thân thể, chỉ là tại hắn một luồng thần hồn khống chế phía dưới, ly khai Nhân Vương Cung, phân thân hội khống chế Tô Mạc thiên mộng nguyên thần, tự mình tu luyện, ngủ đông tại không muốn người biết chi địa. Trong mật thất, Tô Mạc tại chỉnh lý nguyên thạch, ngũ hành nguyên thạch không nhiều, tổng cộng có hơn 160 vạn, bất quá, bên trong có 1/4, là trung phẩm nguyên thạch, trừ nguyên thạch ở ngoài, còn có 4 cây thần thảo, mỗi một bụi cây thần thảo đều không thể coi thường, bên trong ẩn chứa nguyên lực. Đều phi thường kinh người, chỉ bất quá, cái này thần thảo bên trong nguyên lực, cũng không phải là ngũ hành nguyên lực, Tô Mạc vô pháp sử dụng, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ, đương nhiên, mặc dù không thể sử dụng, thế nhưng, hắn có thể xuất ra đi giao dịch, đổi lấy ngũ hành nguyên thạch, thở dài sau đó, Tô Mạc bắt đầu thôn phệ nguyên thạch tu luyện, liên tục không ngừng ngũ hành nguyên khí, tiến vào trong cơ thể hắn, bị luyện hóa thành hỗn độn nguyên khí, lớn mạnh thánh đan, tăng cường tu vi, từ nhất phẩm trung cấp đề thăng tới nhất phẩm cao cấp, không có gì đại vách ngăn, đơn giản chính là ngưng tụ nguyên lực. Tô Mạc tiến vào bế quan bên trong, bỏ đi tất cả tạp niệm, tranh thủ tại trong vòng 2 năm, đạt được nhất phẩm cao cấp. Mặc dù, tại trăm tuổi bên trong, hắn có vô địch tự tin, thế nhưng, cũng sẽ không lãng phí mảy may thời gian. Hắn đã so Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, lạc hậu rất nhiều xem, nhất định phải phấn khởi tiến lên. Đóng ngoặc vuông. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc tu vi chậm rãi tăng trưởng, một tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, thời gian 2 năm, lặng yên trôi qua. Trong mật thất, Tô Mạch chậm rãi mở mắt ra, hắn tu vi, tại hơn 1 tháng trước đó, cũng đã đạt được nhất phẩm cao cấp, tất cả, đều nước chảy thành sông, không có thiên phú gông cùng xiềng xiết, loại này cảnh giới nhỏ, đối với hắn mà nói, chỉ cần tài nguyên đủ đủ, hết thảy đều không là vấn đề. Hô, Tô Mạch thở ra một hơi dài, tính toán thời gian, phỏng chừng cũng gần như, hắn đứng dậy rời đi Kinh Thiên Phủ, chuẩn bị đi tìm Huyền Thiên trưởng lão hỏi một chút, cụ thể khi nào đi luân hồi cổ thành, bất quá, hắn còn chưa đi đến Huyền Thiên thần điện, Thấm Nhi trước mặt đi tới, Thấm Nhi cô nương. Tô Mạc hướng Thấm Nhi ôm quyền ý bảo, Đoạn Kinh Thiên, ngươi rốt cục xuất quan. Thấm Nhi mặt mang vui vẻ nói rằng, vừa mới xuất quan. Tô Mạc cười cười, hắn trong con ngươi, nhưng là ngầm có ý vẻ kinh ngạc, bởi vì, lúc này Thấm Nhi, cư nhiên đạt được nhị phẩm đê cấp tu vi, cái này tu luyện tốc độ, thật là không chậm a. Phụ thân nhường ta thông tri ngươi, nửa tháng sau, ở bên trong cung quảng trường tập hợp, đi luân hồi cổ thành. Thấm Nhi trầm giọng nói rằng, thật, Huyền Thiên trưởng lão rất sớm đã thông tri nàng, để cho nàng báo cho biết Tô Mạc, chỉ bất quá, nàng đi tìm qua Tô Mạc 2 lần, người sau dường như một mực tại bế quan, nàng liền không có quấy rầy, không nghĩ tới, hôm nay trùng hợp tại gặp ở nơi này, nửa tháng sau, Tô Mạc nghe vậy, gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đúng giờ đi, ừm. Đến lúc đó chúng ta đồng hành. Thấm Nhi cười nói, thật, trong lòng nàng rất là hiếu kỳ, bởi vì, nàng biết rõ, cha mình căn bản không có thu Đoạn Kinh Thiên làm đồ đệ, thế nhưng, phụ thân lại làm cho nàng thông tri Đoạn Kinh Thiên việc này, rõ ràng cho thấy vô cùng coi trọng, thế nhưng, nàng cũng hỏi thăm qua phụ thân, vì sao coi trọng như vậy Đoạn Kinh Thiên, thế nhưng, cha nàng nhưng là im lặng không đáp, cái này khiến Thấm Nhi, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, ừm, Tô Mạc gật đầu, cười nói, Thấm Nhi cô nương, nếu như vô sự, ta hãy đi về trước, vậy ngươi trở về a. Thấm Nhi khoát khoát tay, lập tức, Tô Mạc xoay người phản hồi Kinh Thiên Phủ, thật là cái quái nhân, nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Thấm Nhi nghẹn nghẹn miệng, thấp giọng tự nói, cái này Đoạn Kinh Thiên, thực sự là tương đương kỳ quái, không cùng hắn đồng môn ở chung, phản phất ngăn cách đồng dạng, bất quá, cái này Đoạn Kinh Thiên tu vi, cư nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, đạt được nhất phẩm cao cấp. Chấm chấm chấm. Tô Mạc trở lại Kinh Thiên Phủ sau đó, liền tiếp tục tu luyện đứng lên, nửa một tháng thời gian, cơ hồ là thoáng qua mà qua, một ngày này, Tô Mạc đổi một tiếng trường sam màu xanh lam nhạt, hướng vào phía trong cung quảng trường đi tới, hiện nay, hắn tinh khí thần dồi dào, khí huyết như rồng, tu vi tăng nhiều, thực lực hoàn toàn ở vào đỉnh phong, mặc dù thiên mộng nguyên thần không ở trong cơ thể hắn, đối với thực lực của hắn, cũng không có ảnh hưởng gì. Làm Tô Mạc đến nội cung quảng trường là lúc, trên quảng trường đã người ta tấp nập, giữa quảng trường, đứng nghiêm hơn 20 người, mà ở chung quanh quảng trường, thì là súng lại không nội dung cung đệ tử. Cái này hơn 20 người bên trong, Tô Mạc chỉ nhận thức 4 người, cái kia chính là Thấm Nhi, Chữ Ngạn, Lạc Dư, Cơ Nguyệt Tùng, 3 vị trí đầu người đi luân hồi cổ thành, Tô Mạc cũng không cố ý bên ngoài, thế nhưng, Cơ Nguyệt Tùng cư nhiên cũng đi, như vậy người này cũng không đủ 100 tuổi. Cái này khiến Tô Mạc thoáng kinh ngạc, cái này Cơ Nguyệt Tùng không đơn giản a. Quét mắt qua một cái, không chỉ có là Tịch Nhi tu vi đề thăng, Cơ Nguyệt Tùng cùng Chữ Ngạn, Lạc Dư, tu vi đều đề thăng. Cơ Nguyệt Tùng đã đạt được nhị phẩm cao cấp, Lạc Dư cũng đạt được nhị phẩm trung cấp, Chữ Ngạn đây là nhị phẩm đê cấp. Tô Mạc đi nhanh mà đi, xuyên qua ngoài sân rộng đoàn người, trực tiếp đi tới giữa quảng trường, Thấm Nhi đám người nơi ở. Cái này chính là trong tin đồn Đoạn Kinh Thiên a, hình như là Ta Thiên, hắn tu vi cư nhiên đạt được nhất phẩm cao cấp, cư nhiên tu luyện nhanh như vậy, không ít người nhận ra Tô Mạc, chứng kiến hắn tu vi, nhất thời kinh ngạc, mười mấy năm trước, vẫn chỉ là ngoại cung đệ tử, như thế trong thời gian ngắn, cư nhiên đạt được nhất phẩm cao cấp, loại tu luyện này tốc độ, không khỏi quá kinh người a. Nhất phẩm cao cấp, Chữ Ngạn cùng Lạc Dư hai người, chứng kiến Tô Mạc tu vi, nhất thời đôi mắt chút ngưng, Tô Mạc tu vi, ngoài hai người bọn họ dự liệu. Cơ Nguyệt Tùng đại lượng Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi cũng mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì, loại tu luyện này tốc độ, hắn trước đây cũng không có, đương nhiên, chỉ là tu luyện tốc độ mà thôi, Đoạn Kinh Thiên, người còn không có đủ, còn phải đợi thêm chốc lát. Thấm Nhi đối Tô Mạc nói rằng, ừm. Tô Mạc gật đầu, Đoạn Kinh Thiên, ngươi được cái gì huyền bí thần dược, cư nhiên tu luyện nhanh như vậy. Chữ Ngạn trầm giọng hỏi, không có gì thần dược. Tô Mạc lắc đầu. Không có, Chữ Ngạn nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, không có huyền bí thần dược, ngươi làm sao có thể tu vi đề thăng nhanh như vậy, không có huyền bí thần dược, ta liền không thể đề thăng nhanh như vậy. Tô Mạc ngưng mắt nhìn Chữ Ngạn, hỏi ngược, ngươi. Chữ Ngạn nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không tin, nếu là không có loại kia siêu cường huyền bí thần dược, cái này đoạn kinh thiên căn bản không có khả năng đề thăng nhanh như vậy. Chương 2276, Luân hồi cổ thành. Chữ Ngạn vẻ mặt phẫn nộ, bị Tô Mạc hận một lúc sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thấy, Tô Mạc nhất định là được cái gì huyền bí thần dược, nhưng không muốn nói ra mà thôi. Đoạn kinh thiên, ngươi thiên phú xác thực bất phàm, thế nhưng lần này đi luân hồi cổ thành, đều là lục cung thiên tài, yêu nghiệt rất nhiều, ngươi hội mở rộng tầm mắt. Lạc Dư sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, có lẽ là không quen nhìn Tô Mạc, Lạc Dư chứng kiến Tô Mạc tu vi chảy ra, liền muốn chèn ép một phen, thật sao? Có cái nào yêu nghiệt? Tô Mạc từ chối cho ý kiến hỏi, chúng ta Nhân Vương cung cũng không cần nói, nó năm cung thiên tài, cũng không so với chúng ta kém, riêng là, lần này có thể lãnh vô địch cũng sẽ đi. Lạc Dư trầm giọng nói, lãnh vô địch. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ có người đoán được hắn muốn đi? Đương nhiên, Lạc Dư gật đầu, tiếp tục nói, lãnh vô địch thân phận, mặc dù không có ai biết, nhưng có người suy đoán, người này có thể mấy cung khác ẩn giấu yêu nghiệt, lần này có khả năng đi luân hồi cổ thành. Trong lời nói, Lạc Dư trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn ngập vẻ chờ mong, mấy năm trước, nàng tận mắt chứng kiến lãnh vô địch yêu nghiệt, không biết đối phương như vậy đạt đến mức nào. Tô Mạc nghe vậy, hơi hơi thở phào, nguyên lai, chỉ là có người suy đoán mà thôi, như thế hắn quá dị ứng cảm giác, căn bản không có khả năng có người đoán được thân phận của hắn. Lãnh vô địch tên này, chỉ có phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, về sau đều không biết lại xuất hiện, lãnh vô địch. Chữ Ngạn nghe vậy, âm thầm nắm chặt quả đấm, nếu như lần này, thật có thể đụng tới lãnh vô địch, hắn nhất định muốn rửa nhục trước, ha ha, nếu như hắn thật đi luân hồi cổ thành, sợ là uy danh khó giữ được. Cơ Nguyệt Tùng nhẹ nhàng cười cười, lúc trước tại thiên hồn đệ nhất đấu trường, hắn là bởi vì tu vi rất cao, mà không có vào sân lĩnh giáo lãnh vô địch, thế nhưng, lần này tại luân hồi cổ thành, cũng không phải là chiến đài luận bàn, hắn tu vi thăng chức là thiên đại ưu thế. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng cười nhạt, hắn không sợ bất luận kẻ nào, coi như là Cơ Nguyệt Tùng, cũng không đáng để lo. Bất quá, cái này Cơ Nguyệt Tùng, thiên phú thật là nghịch thiên, không đến trăm tuổi, tu vi cư nhiên đạt được nhị phẩm cao cấp. Nguyệt Tùng ca, lần này luân hồi cổ thành chuyến đi, ngươi lại là nổi bật nhất tồn tại. Lạc Dư vừa cười vừa nói, nàng đối với Cơ Nguyệt Tùng, rất có lòng tin, toàn bộ lục cung bên trong, có thể cùng tranh phong chi nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là cái kia lãnh vô địch đến. Thế nhưng, bởi vì tu vi chênh lệch, cũng rất không có khả năng cùng Cơ Nguyệt Tùng tranh phong, ta đối Nguyệt Tùng đại ca có lòng tin. Thấm Nhi vừa cười vừa nói, các nàng đều biết Cơ Nguyệt Tùng thực lực, đoạn trước thời kỳ, Cơ Nguyệt Tùng tại thiên hồn đệ nhất đấu trường, thật là liên bại năm cung khác yêu nghiệt. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, không có nhiều lời, lặng lặng đợi, Cơ Nguyệt Tùng cũng sẽ là hắn đá đặt chân. Đương nhiên, hắn sẽ không khinh thường Cơ Nguyệt Tùng, đối phương thực lực, tuyệt đối không phải hư danh. Đóng ngoặc vuông, chung quanh quảng trường, tụ tập rất nhiều đệ tử, đều là đang quan sát lần này đi luân hồi cổ thành chi nhân. Tiếng huyên náo âm, liên tiếp, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lại có vài tên đệ tử, lần lượt đi tới giữa quảng trường, cùng mọi người hội hợp. Tô Mạc quan sát một phen tất cả mọi người, có vẻ như, nhị phẩm tu vi thiên tài rất nhiều, thế nhưng, tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp, trừ Cơ Nguyệt Tùng ở ngoài, chỉ có một người. Người này, là một nữ tử, vóc người cao gầy, người mặc đạm hồng sắc quần dài, dung nhan không tính tuyệt mỹ, nhưng là rất có tử sắc, cho người ta một loại lạnh mắt cảm giác. Theo số đông người trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Mạc biết được, cô gái này tên là Lâm Vô Sương, cũng là một gã đỉnh tiêm yêu nghiệt, thực lực và Cơ Nguyệt Tùng chênh lệch không bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, trên quảng trường tụ tập ước chừng 60-70 người, mỗi một vị đều là trăm tuổi thành thần thiên tài, mỗi một vị đều là vô cùng bất phàm. Ông, lúc này, không gian một trận rất nhỏ ba động, một vị vóc người không cao trung niên nhân đột ngột xuất hiện ở trên quảng trường, bái kiến Huyền Thiên trưởng lão, ra mắt trưởng lão, bái kiến phụ thân. Mọi người thấy rõ người này, nhao nhao ôm quyền hành lễ, bởi vì người đến chính là Huyền Thiên trưởng lão. Tô Mạc đồng dạng hướng Huyền Thiên trưởng lão ôm quyền, xem ra lần này đi luân hồi cổ thành từ đối phương dẫn dắt, người đến đông đủ, đi luân hồi cổ thành. Huyền Thiên trưởng lão nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt tại Tô Mạc trên người dừng lại một chút, lập tức vung tay lên, cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, nhao nhao trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới lần này, cư nhiên Huyền Thiên trưởng lão tự mình dẫn đội. Huyền Thiên trưởng lão, tại Nhân Vương cung bài danh đệ tam, lại được xưng là tam trưởng lão, địa vị cao thượng, quá khứ, đi vào luân hồi cổ thành, phần nhiều là từ trong cung cửu trưởng lão hoặc là thập trưởng lão dẫn đội, mà lần này, cư nhiên từ Huyền Thiên trưởng lão dẫn đội, lẽ nào lần này đi luân hồi cổ thành có cái gì khác biệt sao, đi thôi, Huyền Thiên trưởng lão nói một tiếng, xoay người hướng ngoài cung đi tới, phản phất xúc địa thành thốn, nhanh vô cùng, sau đó, mọi người nhao nhao đuổi kịp, rất nhanh, mọi người liền ly khai Nhân Vương thành, bay lên trời, hướng luân hồi cổ thành mà đi. Luân hồi cổ thành, khoảng cách tương đối xa, ngay tại Bác Vệ thành nơi ở, một đường không lời, mọi người phi hành ước chừng nửa tháng sau, liền bay qua Bác Vệ thành, gần sát luân hồi cổ thành. Luân hồi cổ thành, bao la hùng vĩ, tràn ngập tuế nguyệt tang thương, nơi đây là luân hồi thiên tôn đã từng nơi ở địa phương. Luân hồi cổ thành, không đối ngoại mở ra, chính là lục cung đệ tử, không có ở đây đặc thù thời cơ, đều không có cơ hội tiến vào bên trong. Phía trên tòa thành cổ, bao phủ nhàn nhạt hòa hợp, ngăn cản tất cả, liền thần thức đều không thể tra xét. Sưu sưu sưu, tại Huyền Thiên trưởng lão dẫn dắt phía dưới, mọi người nhao nhao rơi vào luân hồi cổ thành cái kia cao to mười mấy trượng thanh đồng cánh cửa cực lớn trước đó. Giờ này khắc này, luân hồi cổ thành trước cửa, không có một bóng người, vắng vẻ không gì sánh được. Năm cung khác chi nhân còn chưa tới đến, mọi người tự tiện a. Huyền Thiên trưởng lão cao giọng nói rằng, đúng, Huyền Thiên trưởng lão, mọi người nhao nhao theo tiếng, lập tức, chúng đệ tử hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc tốt năm tốt ba nói chuyện phiếm đứng lên. Tô Mạc hít thật sâu một cái, lập tức liền đi tới cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống tới. Lần này, hắn đem đối mặt năm cung khác chi nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, dù sao, thân phận của hắn rất dễ dàng bại lộ, nếu như Huyền Thiên trưởng lão không che chở hắn, vậy thì hội nguy hiểm vạn phần. Cũng may, hắn ẩn giấu sâu đậm, trong cơ thể đại lượng hỗn độn nguyên lực, một mực ở vào phân giải trạng thái, thôn phệ nguyên thần, thì là tại đan điền chỗ sâu, bị hùng hậu không gì sánh được ngũ hành nguyên lực, tầng tầng phong ấn. Nói vậy, bình thường cường giả, căn bản không có khả năng nhận ra hắn là luân hồi chi thân. Đạp, đạp, đạp, lúc này, tiếng bước chân vang lên, Thấm Nhi đi tới Tô Mạc ngồi xuống bên người, Đoạn Kinh Thiên, ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng ta phụ thân ở giữa, có phải hay không có bí mật gì? Thấm Nhi mặt không đổi sắc, dùng thần niệm hướng Tô Mạc hỏi, trong lòng nàng hiếu kỳ không thôi, lần trước phụ thân hắn để cho nàng thông tri Đoạn Kinh Thiên xuất phát thời gian, lần này, lại tự mình dẫn đội, nàng suy đoán, cha nàng lần này tự mình dẫn đội, khả năng cũng là bởi vì cái này Đoạn Kinh Thiên, nàng thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, cái này khiến nàng, đối với thanh niên trước mắt, tràn ngập hiếu kỳ. PS, cập nhật gần đây, nói đến lục đại vương cung trăm tuổi thành thần thiên tài đệ tử, muốn tề tụ tại luân hồi cổ thành, tiếp tục như vậy, lục đại vương cung đệ tử, sẽ có một phen tranh đấu, Tô Mạc có thể hay không hướng Nhân Vương cung chứng minh hắn tiềm lực, có thể hay không đạt được Nhân Vương cung chống đỡ, ngày 19 lại là một cái tiểu cao trào. Chương 2277, Luân hồi tam quan. Tô Mạc nghe vậy, cái này Thấm Nhi cô nương, hiếu kỳ cư nhiên như thế nặng, Huyền Thiên trưởng lão, muốn đối ta tiến hành khảo nghiệm. Tô Mạc đồng dạng thần niệm truyền âm, hướng Thấm Nhi nói rằng, cái gì khảo nghiệm? Thấm Nhi nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, nhất định ta thiên phú thực lực, có đáng giá hay không đại lực bồi dưỡng? Tô Mạc truyền âm nói rằng, thì ra là thế. Thấm Nhi nhưng, xem ra phụ thân muốn đối Đoạn Kinh Thiên khảo nghiệm một phen, mới quyết định. Bất quá, trong lòng hắn còn có nghi hoặc, chút chuyện nhỏ này, vì sao phụ thân phải gạt nàng, hết thảy đều im lặng không đề cập tới đâu, đây thật là kỳ quái, xem ra Đoạn Kinh Thiên còn có điều bảo lưu, không có báo cho biết nàng tình huống cặn kẽ. Bất quá, Thấm Nhi cũng không tiếp tục hỏi, dù sao, nàng hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Thấm Nhi cô nương, chúng ta tới luân hồi cổ thành tế bái thiên tôn. Lục cung đệ tử ở giữa, sẽ có loại nào so đấu? Tô Mạc hướng Thấm Nhi hỏi, trong lòng hắn rõ ràng, khẳng định không phải đơn thuần luận võ, nếu không cũng chưa đến nổi tới luân hồi cổ thành. Tế bái thiên tôn đại nhân, có thể được thiên tôn đại nhân phúc trạch, thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tế bái. Thấm Nhi vẫn chưa giấu giếm, từ từ mở miệng, tiếp tục nói, Muốn tế bái thiên tôn, đầu tiên nếu không đầy trăm tuổi chân thần, một đời chỉ có thể chịu đến một lần phúc trạch, lần, muốn tế bái thiên tôn, trước phải xông qua tam quan. Cái nào tam quan? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi. Thấm Nhi mỉm cười, một đôi linh động mắt to cực kỳ lóe sáng, cười nói, cái này tam quan, được xưng là luân hồi tam quan. Dừng lại một chút, Tịch Nhi tiếp tục nói, luân hồi tam quan, cửa thứ nhất là thiên môn quan, cửa thứ hai là địa nguyên quan, cửa thứ ba là nhân thần quan. Thiên địa nhân tam quan, cùng thiên vương cung, địa vương cung, nhân vương cung có quan hệ sao? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, cũng không có quan hệ. Thấm Nhi lắc đầu, nói, cái này tam quan, chỉ là tế bái thiên tôn đại nhân cánh cửa, là một loại khảo nghiệm, xông qua cái này tam quan, mới có thể tế bái thiên tôn đại nhân. Thì ra là thế, Tô Mạc gật đầu, trong lòng nghĩ như vậy, lại hỏi, còn gì nữa không? Hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, nếu không, hắn làm sao siêu việt lục cung yêu nghiệt, chứng minh chính mình thiên phú thực lực, xông qua tam quan sau đó, còn lại người, mới có tư cách tế bái thiên tôn, bất quá, mỗi người có thể được phúc trạch, thì nhìn thực lực bản thân. Thấm Nhi ngưng mắt nhìn nói rằng, là muốn lẫn nhau so đấu sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, xem như thế đi. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Thấm Nhi cười cười, đa tạ Thấm Nhi cô nương báo cho biết. Tô Mạc ngỏ ý cảm ơn, ngươi không cần khách khí, hy vọng ngươi có thể đi qua phụ thân khảo nghiệm. Thấm Nhi mỉm cười, dương dương đắc ý nói, lần này, ta Cơ Nguyệt Thấm cũng muốn hướng phụ thân biểu hiện ra một phen. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, cái cô nương này tâm tư thực sự là đơn giản. Cách đó không xa, Chữ Ngạn, Lạc Dư cùng Cơ Nguyệt Tùng, chứng kiến Thấm Nhi cùng Tô Mạc trò chuyện với nhau thật vui, đều là nhíu mày. Cái này Thấm Nhi, không khỏi cùng Đoạn Kinh Thiên đi quá gần a. Đoạn Kinh Thiên, lần này để ngươi đẹp mặt. Đóng ngoặc vuông. Chữ Ngạn trong lòng thầm giận, trong lòng tự định giá, như thế nào dành cho Đoạn Kinh Thiên giáo huấn. Hắn muốn để Đoạn Kinh Thiên, tại Thấm Nhi trước mặt, thể diện mất hết. Nguyệt Tùng ca, cái này Đoạn Kinh Thiên lai lịch không rõ, Thấm Nhi cùng đi quá gần, khó tránh khỏi về sau xảy ra vấn đề. Lạc Dư hướng Cơ Nguyệt Tùng truyền âm nói rằng, yên tâm đi, đợi chút nữa có cơ hội, ta gõ một cái Đoạn Kinh Thiên. Cơ Nguyệt Tùng truyền âm nói, ừm. Lạc Dư gật đầu, bên kia, Huyền Thiên trưởng lão đứng thẳng người lên, ngưng mắt nhìn tiền phương luân hồi cổ thành, lòng có cảm xúc, trừ phi luân hồi thiên tôn tái sinh, nếu không, luân hồi cổ thành sẽ vĩnh viễn sẽ không triệt để mở ra, bọn hắn lục cung chi nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một phần nhỏ, thở dài. Huyền Thiên trưởng lão quay đầu, liếc liếc mắt Thấm Nhi cùng Tô Mạc, đối với Thấm Nhi cùng Tô Mạc đến gần, hắn ngược lại là không có gì ý kiến. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, trên bầu trời truyền đến sắc bén tiếng xé gió, mọi người quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến gần trăm tên võ giả, nhất tề bay trên trời mà đến, là địa vương cung người. Địa vương cung người, so với chúng ta hơi nhiều hơn chút, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, chúng nhân vương cung đệ tử, nhìn thấy cái này bay tới gần trăm người, đều là ngưng mắt đứng xem, cái này trăm vị đến nơi chi nhân, đều là địa vương cung chi nhân, đồng dạng từ một vị địa vương cung trung niên trưởng lão dẫn dắt, khí thế hung hung, sưu sưu sưu, trong chốc lát, trăm tên địa vương cung đệ tử, nhao nhao rơi vào luân hồi cổ thành cửa thành trước đó, từng cái địa vương cung đệ tử, đều là khí thế như hồng, rất có duy ngã độc tôn khí thế, chúng nhân vương cung đệ tử, đều là đang quan sát địa vương cung chi nhân, Tô Mạc ánh mắt, cũng rơi vào địa vương cung trong đám người. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là rơi vào một vị bình thường thanh niên trên người, địa vương cung tuyệt thế yêu nghiệt, Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm, tu vi cũng đã có chỗ đột phá, đạt được nhị phẩm đê cấp. Tô Mạc liếc một cái, phát hiện địa vương cung bên trong, tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp cũng có hai người, chỉnh thể đội hình so nhân vương cung cường không ít. Trần Phàm, cùng với cái kia ba gã nhị phẩm cao cấp đệ tử, đều là mọi người quan tâm giao điểm. Cơ Huyền Thiên, lần này ngươi cư nhiên tới. Địa vương cung trưởng lão, nhìn về phía Huyền Thiên trưởng lão, mặt mang ngoài ý muốn nói rằng, bởi vì, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường nhân vương cung tam trưởng lão, thế mà lại đích thân đến luân hồi cổ thành. Địa vương cung vị trưởng lão này, là một vị thật cao gầy teo trung niên nhân, một thân áo bào tro, giữ lại một luồng ba dê đồ, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Diêu trưởng lão, Cơ Mổ đơn giản vô sự, liền dẫn đội tới đây, đồng thời nhìn một chút tiểu nữ Cơ Nguyệt Thấm bản lĩnh. Huyền Thiên trưởng lão nói, thì ra là thế. Địa vương cung Diêu trưởng lão gật đầu, hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều. Tại hai vị trưởng lão nói chuyện với nhau ở giữa, nhân vương cung chúng đệ tử, cùng địa vương cung chúng đệ tử, đưa mắt nhìn nhau, chiến ý đang tràn ngập. Đương nhiên, tất cả mọi người tại khắc chế, dù sao, bây giờ không phải là lúc động thủ sau khi. Cơ Nguyệt Tùng, lần trước ngươi đi thiên hồn hư giới, ta không thể đi vào lĩnh giáo, lần này hy vọng có cơ hội này. Địa vương cung trong trận doanh, một gã nhị phẩm cao cấp tu vi thanh niên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Cơ Nguyệt Tùng, mỉm cười nói, người thanh niên này khôi ngô cao lớn, mắt to mày rậm, khí tức hùng hậu không gì sánh được, sở hữu nhân vương cung đệ tử bên trong, có thể bị hắn để ở trong mắt, cũng liền Cơ Nguyệt Tùng một người mà thôi. Mặc dù nhân vương cung còn có một vị nhị phẩm cao cấp Lâm Vô Sương, thế nhưng cô gái này thực lực không bằng Cơ Nguyệt Tùng. Địch Ương, ngươi hội lĩnh giáo. Cơ Nguyệt Tùng sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng nhưng cũng là tràn ngập ngưng trọng. Cái này địa vương cung Địch Ương tuyệt đối là một cái kình địch, không chỉ có chiến lực cường đại, đồng thời tại nhị phẩm cao cấp đã lắng động đã nhiều năm, khoảng cách tam phẩm đều không xa. Người này là địa vương cung bên trong tối cường một người. Ha ha, vậy cũng không nhất định, ngươi nếu như liền Trần Phàm cũng không bằng, ta cũng sẽ không có hứng thú. Địch Ương cười cười, Trần Phàm. Cơ Nguyệt Tùng sầm mặt lại, lập tức nhìn về phía Địch Ương bên người, sắc mặt lãnh đạm Trần Phàm. Trần Phàm thực lực, mọi người đều biết, nghịch thiên không gì sánh được, thế nhưng, tu vi nhưng là nhị phẩm đê cấp, hắn còn không đế tại mắt bên trong. Địch Ương, các ngươi địa vương cung, cũng liền ngươi có thể để cho ta thoáng coi trọng. Cơ Nguyệt Tùng từ tốn nói, mở miệng không chút khách khí, tự tin không gì sánh được, cũng vậy, ngươi nhân vương cung, cũng liền ngươi có điểm bản lĩnh. Địch Ương cười lạnh một tiếng nói rằng, Cơ Nguyệt Tùng lại cùng Địch Ương khua môi múa mép, nói đơn giản hai câu sau đó, liền đi tới cách đó không xa, tĩnh tọa đứng lên, hai cung đệ tử ở giữa, cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu, mọi người tiếp tục chờ đợi, nó tứ cung chi nhân đến nơi, ước định thời kỳ là hôm nay, nó tứ cung sẽ tới rất nhanh. Sau đó một canh giờ trong thời gian, Quỷ Vương Cung, Ma Vương Cung, Thú Vương Cung chi nhân, lần lượt mà đến. Quỷ Vương Cung chi nhân là quỷ tộc, cực kỳ đáng chú ý, mỗi cái người mặc hắc bào, đầu đội mũ giáp, thấy không rõ khuôn mặt, mỗi người đều là như là sương mù màu đen hợp thành. Những người này, khí tức lành lạnh, hình như quỷ mị, liền phi hành đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thú Vương Cung chi nhân, thì là tương đối hỗn tạp, cao thấp mập ốm không đồng nhất, có người cao tới ba trượng, khôi ngô tột cùng, có người nhỏ thấp như con khỉ, như là đứa bé, còn như Ma Vương Cung, thì đều là ma tu, mỗi cá nhân trên người, đều mơ hồ có ma khí chảy ra. Cái này Tam Đại Vương Cung đệ tử, so với Địa Vương Cung cùng Nhân Vương Cung, không hề yếu, riêng là Quỷ Vương Cung, phi thường cường đại, viễn siêu một luận một cung nào. Nhân số không chỉ có đạt hơn 200 người, tu vi đạt được nhị phẩm cao cấp chi nhân, lại có 5 người, bất quá, cũng không có tam phẩm chi nhân. Tam phẩm tu vi, tại thần vực, cơ hồ là không ai có thể tại trăm tuổi bên trong đạt được. Nhị phẩm cao cấp, đã là thiên phú cực hạn. Chương 2278, Thiên Trần Sơn. Thú Vương Cung cùng Quỷ Vương Cung, Ma Vương Cung, yêu nghiệt rất nhiều. Bất quá, Tô Mạc đối cái này cũng không có có gì ngoài ý muốn. Hắn muốn làm, chính là biểu hiện tốt một chút mà thôi. Cái này tam cung thiên tài mặc dù rất nhiều, thế nhưng, cao cấp nhất chi nhân cũng không khả năng so Cơ Nguyệt Tùng cường. Tu vi đến nhị phẩm cao cấp, đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt, những người kia thực lực, chênh lệch đều không biết rất lớn. Thiên Vương Cung chi nhân làm sao còn chưa tới. Nghe nói Thiên Vương Cung có một vị không xuất thế yêu nghiệt, ta cũng nghe nói, có người nói người này từ trước tới nay không lộ diện, từ Thiên Vương Cung đại trưởng lão tự mình chỉ đạo, người này không phải là Lãnh Vô Địch a, không rõ ràng. Ngũ Đại Vương Cung đệ tử, nhốn nháo ồn ào mấy trăm người, tụ tập tại luân hồi cổ thành cửa thành trước đó, ầm ĩ nghị luận chi sắc, liên tiếp, Nguyệt Tùng ca, ngươi nói Lãnh Vô Địch, có phải hay không là Thiên Vương Cung chi nhân? Chữ Ngạn cùng Cơ Nguyệt Tùng, Lạc Dư tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng hỏi, khả năng không lớn. Cơ Nguyệt Tùng lắc đầu, tiếp tục nói, cái kia Lãnh Vô Địch, hẳn không phải là luân hồi thần triều chi nhân, hơn nữa, cũng không nhất định là thế hệ trẻ, ta cũng nghĩ vậy, bất quá, hay là hy vọng hắn có thể xuất hiện. Chữ Ngạn hơi hơi thở dài, làm sao? Ngươi rất muốn rửa nhục trước. Cơ Nguyệt Tùng nét mặt treo nụ cười lạnh nhạt, đương nhiên. Chữ Ngạn gật đầu, không muốn rửa nhục trước, đó là giả, chỉ bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, coi như bây giờ tại đụng tới Lãnh Vô Địch, có thể chính mình như trước không phải đối phương đối thủ, dù sao, hắn đang lớn lên, đối phương cũng tại trưởng thành. Chữ Ngạn, ngươi cũng không cần lại muốn cái kia Lãnh Vô Địch, lần này tới luân hồi cổ thành. yêu nghiệt rất nhiều, không thể khinh thường. Lạc Dư dặn dò, cái kia Lãnh Vô Địch, chỉ là một cái hư vô mờ mịt nhân vật, mặc dù nghịch thiên không gì sánh được, nhưng chỉ là thiên hồn đệ nhất đấu trường một cái vội vã khách qua đường, hà tất lại đi tích cực đâu, ta minh bạch. Chữ Ngạn gật đầu, cái này rất nhiều yêu nghiệt, mới là đối thủ của hắn, Lãnh Vô Địch đã trở thành quá khứ, cách đó không xa, Thấm Nhi như trước cùng Tô Mạc ngồi chung một chỗ, hai người ngược lại là không có dẫn tới quan tâm quá nhiều. Tô Mạc chỉ là một cái thanh danh không hiển hách nhân vật, thêm nữa tu vi lại không cao, tự nhiên không người quan tâm hắn. Còn như Thấm Nhi, mặc dù rất nhiều người cũng biết thân phận, cũng biết thiên phú cực cao, thế nhưng, còn không được rất nhiều yêu nghiệt không coi vào đâu. Sưu sưu sưu, lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng xé gió, mọi người trở nên yên tĩnh lại, Nhất Tề quay đầu nhìn về chân trời. Đóng ngoặc vuông, liền nhìn thấy cuối chân trời, xuất hiện một đám nhân ảnh, đám người kia số lượng không nhiều, ước chừng 70, 80 người, người cầm đầu, là một gã khuôn mặt cương nghị cẩm bào trung niên nhân, đám người kia chính là Thiên Vương Cung chi nhân, Thiên Vương Cung người đến, Thiên Trần Vũ đệ đệ Thiên Trần Sơn cũng tới, mấy năm trước chợt nghe nói Thiên Trần Sơn muốn tấn chức tam phẩm, xem ra còn không có tấn chức, ánh mắt mọi người, nhao nhao tại Thiên Vương Cung trong đám người quét nhìn, Tô Mạc cũng đang quan sát Thiên Vương Cung đội hình. Thiên Vương Cung đội hình cũng không mạnh, cảm giác cùng Nhân Vương Cung không sai biệt lắm. Chỉ có một người đặc biệt đáng chú ý, người này một thân hoa phục, ngũ quan anh tuấn, dung mạo tuấn lãng, khí chất đặc biệt, cho người ta một loại cao quý cảm giác. Người này khí tức cực kỳ hùng hậu, mặc dù cũng là nhị phẩm cao cấp tu vi, thế nhưng khí tức rõ ràng vượt lên trước hắn nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân. Người này phải là Thiên Trần Sơn, là cái đối thủ. Tô Mạc bên tai nghe mọi người nghị luận, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, rất nhanh, Tô Mạc liền đem ánh mắt, rơi vào Thiên Trần Sơn bên cạnh trên người một người, người này thật cao gầy teo, một thân màu xanh nhạt trường sam, sắc mặt cũ kỹ, tu vi của người này, cũng là nhất phẩm cao cấp, nhìn qua rất là bình thường, thế nhưng, chẳng biết tại sao, tại trên người này, Tô Mạc có loại quen thuộc cảm giác, kỳ quái. Tô Mạc quan sát tỉ mỉ một phen người này, xác định chính mình cũng chưa gặp qua, đối phương khí tức cũng rất xa lạ. Càng thêm không thể nào là đế nhất hồn, thế nhưng, hắn chính là có một loại cảm giác quen thuộc, sưu sưu sưu, hô hấp ở giữa, một đám Thiên Vương Cung người đến gặp, nhao nhao hàng lâm xuống, Thiên Hữu Vi trưởng lão, Nhân Vương Cung Huyền Thiên trưởng lão đến, không nghĩ tới Hữu Vi trưởng lão cũng tới, Hữu Vi lão huynh, biệt lai vô dạng, năm cung khác trưởng lão, nhao nhao hướng Thiên Vương Cung trưởng lão chào hỏi, vị này Thiên Vương Cung trưởng lão, tên là Thiên Hữu Vi, chính là Thiên Vương Cung tứ trưởng lão. Chư vị khách khí, lão phu tới chậm một bước, cũng xin chư vị bỏ qua cho. Thiên Hữu Vi mặt mỉm cười, nhìn chung quanh năm cung khác trưởng lão. Ở đây trưởng lão bên trong, trừ hắn cùng Huyền Thiên trưởng lão hai người, là trung cấp thần vương ở ngoài, trưởng lão khác đều là đê cấp thần vương. Giờ này khắc này, lục cung đệ tử, tề tụ tại luân hồi cổ thành trước cửa. Từng cái đệ tử, đều là nhân vật thiên tài, bởi vì, có thể đến chỗ này người, đều là trăm tuổi bên trong chân thần cảnh võ giả. Thiên phú như thế, từng cái đều là thiên phú hơn người hạng người. Bất quá, bây giờ, trừ Thiên Vương Cung ở ngoài, năm cung khác đệ tử, đều là đang quan sát Thiên Trần Sơn, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Cơ Nguyệt Tùng, Địch Ương đám người, trong con ngươi đều là chảy ra vẻ trịnh trọng. Ha ha, chư vị, xem ra các ngươi đều là đem ta trở thành đối thủ a. Thiên Trần Sơn như là một vị công tử văn nhã, phong thái phi phàm, cười sang sảng một tiếng nói rằng, Thiên Trần Sơn, mười mấy năm trước ta từng thua ở ngươi, nhưng lúc đó ngươi tu vi cao hơn ta, bây giờ chúng ta cùng giai, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ma Vương Cung trong trận doanh, một vị người mặc hắc sắc trang phục, khuôn mặt tà dị thanh niên, trong con ngươi chiến ý dâng trào, người này là Ma Vương Cung trăm tuổi trong vòng đệ nhất cường giả, tên là Quy Vô Huyết. Thiên Trần Sơn, có người nói ngươi tự xưng lục cung trăm tuổi bên trong tối cường một người, ta thật là không tin. Thú Vương Cung trận doanh, một vị cao gầy nữ tử, mặt mang vui vẻ nói rằng, vị nữ tử này, người mặc vỡ hoa quần dài, khuôn mặt không phải rất đẹp, trên mặt có không ít tàn nhang. Cô gái này, tên là Hoa Tiểu Tước, Thú Vương Cung trăm tuổi trong vòng cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt, trăm tuổi bên trong tối cường. Loại này vô tri lời nói cũng dám nói ra miệng. Cơ Nguyệt Tùng cười lạnh nói, cái danh này, thật là có chút thổi đại, ha ha ha, Thiên Trần Sơn gặp cái này, giơ thẳng lên trời cười dài. Hắn nhìn chung quanh năm cung thiên tài, khẽ cười nói, trăm tuổi bên trong tối cường, lời này ta có thể không có nói qua, bất quá, chỉ bằng các ngươi những người này, còn chưa có tư cách đánh với ta một trận, Thiên Trần Sơn lời nói hời hợt, nét mặt cũng không ngạo khí, thế nhưng là tự tin không gì sánh được, càng rỡ, Thiên Trần Sơn, ngươi không khỏi quá tự đại a, khẩu khí lớn như vậy, đến lúc đó nếu như bại, nhìn ngươi còn gì là mặt mũi, mọi người nghe vậy, nhao nhao cười lạnh, cái này Thiên Trần Sơn, cứ to lớn như thế cuồng vọng, cách đó không xa, Tô Mạc một mực tại lẳng lặng nhìn lấy, cái này Thiên Trần Sơn xác thực đủ tự đại, nhiều lời vô ích, đến lúc đó thủ hạ xem hư thực. Thiên Trần Sơn khẽ cười một tiếng, cũng lười nhiều lời nữa, hắn sở dĩ tự tin, là bởi vì, hắn thực lực cường đại đến liền chính hắn đều không thể tin được cấp độ, đây hết thảy, toàn bộ là vị nào cấm kỵ y hệt ban tặng, đương nhiên, hắn cũng muốn cảm tạ mình đại ca Thiên Trần Vũ, nếu không phải đối phương, vị kia tồn tại cũng sẽ không trợ giúp hắn. Chương 2279, ba cái hô hấp thời gian. Tại mọi người đệ tử mở miệng tranh phong tương đối là lúc, cách đó không xa, Lục Đại Vương cung 6 vị trưởng lão, đã tại bắt tay vào làm mở ra luân hồi cổ thành. Toàn bộ luân hồi cổ thành, đều bao phủ tại đủ loại trong trận pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể mở ra một phần nhỏ. Chỉ thấy 6 vị trưởng lão, đồng loạt ra tay, mỗi người kết xuất phức tạp phù ấn. Sau đó, 6 con phù ấn tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái ma bàn kích cỡ tương đương cổ quái phù ấn, mở ra luân hồi cổ thành, chỉ có lục cung chi nhân liên thủ mới có thể mở ra, thiếu một người không thể. Phù ấn bên trong truyền ra thâm thúy khó lường khí tức, như là cuồn cuộn đại hải. Đi, 6 vị trưởng lão khẽ quát một tiếng, liền gặp ma bàn kích cỡ tương đương phù ấn, như là lưu quang, hướng luân hồi cổ thành thanh đồng cánh cửa cực lớn bay đi. Ông ông, phù ấn dung nhập thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trong, thở dài, thanh đồng cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, một mảnh sương mù quang mang từ thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trong soi sáng mà ra, sương mù quang mang soi sáng vạn trượng, tại thanh đồng cánh cửa cực lớn trước đó vạn trượng chỗ cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái cao tới 1000 trượng, bề rộng chừng 500 trượng cánh cửa ảo ảnh. Cánh cửa ảo ảnh bên trong có kỳ dị lực lượng đang chấn động, huyền diệu mà không lường được. Luân hồi cổ thành đã mở ra, bọn tiểu bối Thiên Môn Quan chờ các ngươi. Thiên Vương cung trưởng lão Thiên Hữu Vi nhìn chung quanh mọi người, cao giọng quát to: "Ha ha!" Thiên Trần Sơn cao thấp một tiếng, xung trận ngựa lên trước, hướng thật lớn cánh cửa ảo ảnh bay đi. Cái này thật lớn cánh cửa ảo ảnh chính là luân hồi tam quan cửa thứ nhất, Thiên Môn Quan. Hắn coi như luân hồi thần triều 100 tuổi bên trong người thứ nhất, tự nhiên muốn việc đáng làm thì phải làm, mặt trước hết qua Thiên Môn Quan. Sưu! Thiên Trần Sơn tiến vào cánh cửa ảo ảnh bên trong, thân hình trong nháy mắt dừng lại, thế nhưng chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền thông suốt xuyên qua cánh cửa ảo ảnh, thân hình chậm rãi rơi vào cánh cửa ảo ảnh phía sau. Lục Đại Vương cung 6 vị trưởng lão nhìn thấy Thiên Trần Sơn nhanh như vậy xuyên qua Thiên Môn Quan, đều là âm thầm gật đầu. Một cái hô hấp thời gian đã là nhanh đến cực hạn, điều này nói rõ Thiên Trần Sơn nguyên thần thiên phú không sai biệt lắm là nhân vật hàng đầu. Thiên Môn Quan chính là kiểm nghiệm đệ tử nguyên thần thiên phú, nguyên thần thiên phú càng mạnh thì đi qua càng nhanh. Sưu sưu sưu, sau đó một đám lục cung đệ tử nhao nhao thân hình lướt nhanh hướng cánh cửa ảo ảnh bay đi. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thông suốt xuyên qua cánh cửa ảo ảnh, chỉ thấy có chút đệ tử tiến vào cánh cửa ảo ảnh về sau rất nhanh liền bị bắn trở về, hơn nữa nhân số cũng không ít, chừng 1/5 tỷ lệ. Đương nhiên nhiều người hơn là ung dung xuyên qua cánh cửa ảo ảnh, vượt qua Thiên Môn Quan, nhanh nhất chính là một cái hô hấp thời gian, chậm thì yêu cầu 3 cái hô hấp thời gian tả hữu. Đóng ngoặc vuông, Lạc Dư cùng Cơ Nguyệt Tùng 2 người đều là ung dung liền xuyên qua cánh cửa ảo ảnh. Cơ Nguyệt Tùng sử dụng thời gian cũng là 1 cái hô hấp, cũng không so Thiên Trần Sơn kém, mà Lạc Dư thì là 1 cái nửa hô hấp thời gian. Đỉnh cấp nguyên thần thiên phú, Tô Mạc không gấp lên đường, ánh mắt của hắn chứng kiến tên kia Thiên Vương cung thật cao gầy teo, sắc mặt cũ kỹ thanh niên, người này sử dụng thời gian mơ hồ không đến 1 cái hô hấp liền xuyên qua Thiên Môn Quan, người này lại là đỉnh cấp nguyên thần thiên phú, có vẻ như so Thiên Trần Sơn cùng Cơ Nguyệt Tùng đám người còn lợi hại hơn, chỉ là trước đó cũng không có người quan tâm. Hắn vừa mới cùng Thấm Nhi trò chuyện một phen luân hồi tam quan, đối với luân hồi tam quan tình huống đã rõ trong lòng. Tô Mạc không rõ ràng người thanh niên này là ai, thế nhưng có một tia cảm giác quen thuộc, hắn liền hơi chút lưu ý một chút. Hữu Vi trưởng lão, vị kia tiểu bối là ai? Cách đó không xa, Lục Đại trưởng lão đứng lặng cùng một chỗ, cũng đang quan sát mọi người đi qua Thiên Môn Quan. Địa Vương Cung Diêu trưởng lão, nhìn Thiên Vương Cung vị kia thật cao gầy teo, sắc mặt cũ kỹ thanh niên, hướng Thiên Vương Cung Thiên Hữu Vi hỏi, bọn hắn mấy vị trưởng lão, một mực đang quan sát mỗi một vị xuyên qua Thiên Môn Quan chi nhân, trước mắt mà nói, có thể sử dụng một cái hô hấp thời gian, xuyên qua Thiên Môn Quan chi nhân, cũng liền 7-8 người, tỷ như Nhân Vương Cung Cơ Nguyệt Tùng, Thiên Vương Cung Thiên Trần Sơn, Thú Vương Cung Hoa Tiểu Tước các loại, mà cái này tên Thiên Vương Cung thanh niên cao gầy, nhưng là chưa từng thấy qua, thanh danh không hiển hách, ha ha, Diêu trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ biết được. Thiên Hữu Vi mỉm cười, thừa nước đục thả câu, hắn mấy vị trưởng lão gặp cái này, đều là tò mò, người này có vẻ như cực không đơn giản, Thấm Nhi, chúng ta đi nhanh xông Thiên Môn Quan A, Chữ Ngạn đi tới Thấm Nhi cùng Tô Mạc trước người, đầu tiên là liếc liếc mắt Tô Mạc, sau đó đối Thấm Nhi nói rằng, ừm, Thấm Nhi gật đầu, đứng lên, lập tức đối Tô Mạc nói, Đoạn Kinh Thiên, chúng ta cũng đi A, Tô Mạc nghe vậy, liền cũng đứng lên, Đoạn Kinh Thiên, cái này Thiên Môn Quan ngươi nhưng đừng không vượt qua nổi A. Chữ Ngạn mặt mang vẻ châm chọc, chứng kiến Thấm Nhi từ trước đến nay Tô Mạc ngồi chung một chỗ, trong lòng hắn phi thường khó chịu, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không để ý tới Chữ Ngạn, thân hình mở ra, liền hướng cánh cửa ảo ảnh bay đi, ghê tởm, thấy mình bị không để ý tới, Chữ Ngạn trong lòng không khỏi thầm giận, cái này Đoạn Kinh Thiên sắc mặt quá ghê tởm, không dạy dỗ một phen, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, lập tức, thân hình hắn lóe lên, đồng dạng hướng cánh cửa ảo ảnh bay đi. Hắn muốn cùng Tô Mạc nhiều lần, ai có thể nhanh hơn đi qua Thiên Môn Quan. Bình thường, nguyên thần thiên phú càng tốt người, đi qua càng nhanh. Chữ Ngạn tốc độ cực nhanh, hầu như cùng Tô Mạc cùng một thời gian, tiến vào cánh cửa ảo ảnh bên trong. Tiến vào cánh cửa ảo ảnh, một cổ kỳ dị lực lượng, bọc lại Chữ Ngạn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng trong cơ thể nguyên thần, câu thông cổ này kỳ dị lực lượng. Ước chừng một cái nửa hô hấp thời gian, kỳ dị lực lượng tiêu thất, Chữ Ngạn xuyên qua Thiên Môn Quan. Khóe miệng hắn, câu dẫn ra mỉm cười, bởi vì, Đoạn Kinh Thiên còn không có đi qua, cánh cửa ảo ảnh bên trong, Tô Mạc cảm giác được cái kia cổ kỳ dị lực lượng. Sau đó, thoáng đợi một phen, hắn mới dùng vạn hóa thần kiếm nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần chi lực, câu thông cái kia cổ kỳ dị lực lượng. Sau đó, cảm giác được hắn hai loại nguyên thần cường đại, cái kia cổ kỳ dị lực lượng, lập tức tiêu tán. Lập tức, Tô Mạc lách mình xuyên qua Thiên Môn Quan, thân hình rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, Tô Mạc dùng ước chừng 3 cái hô hấp thời gian, đây cũng không phải hắn cố ý kéo dài thời gian, hắn chỉ là có chút lo lắng Thiên Môn Quan kiểm tra đo lường ra hắn thôn phệ nguyên thần, do đó gây ra động tĩnh. Dù sao, đây là luân hồi thiên tôn luân hồi cổ thành, hắn thôn phệ nguyên thần giống như luân hồi thiên tôn có quan hệ, không thể không phòng. Cũng may, hắn lo lắng có chút dư thừa, Thiên Môn Quan sẽ không tự động kiểm tra hắn nguyên thần, lại càng không có dị tượng hiển hiện. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền xuyên qua Thiên Môn Quan, thân hình chậm rãi rơi trên mặt đất. Lúc này, Thấm Nhi cũng xuyên qua Thiên Môn Quan, thời gian sử dụng một cái hô hấp xuất đầu, thời gian so Cơ Nguyệt Tùng hơi dài, thế nhưng, so Chữ Ngạn cùng Lạc Dư muốn ngắn. Cách đó không xa, Huyền Thiên trưởng lão nhíu mày, hắn cố ý lưu ý Tô Mạc. Lúc đầu, hắn suy đoán, Tô Mạc sử dụng thời gian, có thể sẽ tại một cái hô hấp bên trong, không nghĩ tới lại đạt hơn 3 cái hô hấp thời gian. Ha ha ha, vào thời khắc này, một trận sang sảng tiếng cười to, đột nhiên vang lên, chỉ thấy Chữ Ngạn chỉ vào Tô Mạc, vẻ đùa cợt đầy mặt, lớn tiếng nói, Đoạn Kinh Thiên, ngươi cũng quá phế a. Tự nhiên dùng 3 cái hô hấp thời gian, Chữ Ngạn trong lòng sảng khoái vô cùng, hiếm thấy tìm được đã kích Đoạn Kinh Thiên cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Cơ Nguyệt Tùng cùng Lạc Dư, vừa mới cũng tại quan tâm Tô Mạc, lúc này, hai người cũng không khỏi khẽ lắc đầu, mặc dù nói, chỉ cần có thể mặc qua Thiên Môn Quan, nguyên thần thiên phú cũng rất cao. Thế nhưng, 3 cái hô hấp thời gian, cùng hắn yêu nghiệt vừa so sánh với, vậy thì kém quá xa. Lúc đầu, hai người bọn họ, coi như coi trọng Tô Mạc. Thế nhưng, hiện tại không chỉ có mỉm cười. Cái này Đoạn Kinh Thiên, thiên phú cùng đỉnh cấp yêu nghiệt nói vậy, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thấm Nhi khẽ nhíu mày, nàng thật là rõ ràng, Tô Mạc có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, coi như chỉ này một loại nguyên thần. Cũng không khả năng dùng 3 cái hô hấp thời gian a. Chữ Ngạn tiếng cười nhạo, không khỏi dẫn tới rất nhiều người nhìn kỹ Tô Mạc. Bất quá, cũng không có người để ý, dù sao, Tô Mạc chỉ là nhất phẩm cao cấp tu vi mà thôi, không đáng quan tâm. Thiên Vương cung vị kia thật cao gầy teo, sắc mặt cũ kỹ thanh niên, nhẹ nhàng liếc Tô Mạc liếc mắt, trong con ngươi hiện lên mịt mờ quang mang. Bất quá, hắn vẫn chưa có cái gì biểu thị. Chương 2280, triển lộ thiên phú. Đối với chữ ngạn cười nhạo, Tô Mạc tiếp tục lựa chọn không nhìn, hắn không có tâm tình cùng đối phương tranh luận, cái này không có ý nghĩa. Bất quá, Tô Mạc không thèm để ý chữ ngạn nhưng là sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Đoạn Kinh Thiên, vốn tưởng rằng ngươi thiên phú rất lợi hại, nguyên lai là ta xem trọng ngươi. Chữ ngạn rung đùi đắc ý, mặt mang vẻ chế nhạo, lập tức, hắn vừa nhìn về phía vừa mới rơi vào Tô Mạc bên người Thấm Nhi, nói, Thấm Nhi, xem ra ngươi cũng xem trọng Đoạn Kinh Thiên, thiên môn quan không thể đại biểu cái gì. Thấm Nhi nhẹ giọng nói, nàng không tin Tô Mạc nguyên thần thiên phú kém như vậy, dù sao, trong lòng nàng rõ ràng, Tô Mạc có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, loại này nguyên thần chính là đỉnh tiêm nguyên thần, làm sao có thể kém như vậy, phải biết, đồng dạng phổ thông nguyên thần, coi như là song sinh nguyên thần, cũng không bằng một cái vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên môn quan thật là có thể nói rõ nguyên thần thiên phú. Chữ ngạn sắc mặt âm trầm nói rằng, đến lúc này, Thấm Nhi lại còn vì Đoạn Kinh Thiên hòa giải, nhưng trong lòng hắn có chút căm tức, Tô Mạc mắt lạnh nhìn chữ ngạn, người kia đơn giản là ngang ngược tàn ác, lẽ nào lần trước giáo huấn vẫn không thể nhớ lâu thêm sao, cốt chữ ngạn, ngươi bất tranh cãi a. Lạc Dư đi tới, đầu tiên là trách cứ chữ ngạn một câu, lập tức, đối Thấm Nhi nói, Thấm Nhi, Đoạn Kinh Thiên thiên phú như thế nào, thiên địa nhân tam quan, hội thuyết minh tất cả, Lạc Dư lời ấy, trên mặt nổi giống như là tìm trợ giúp Tô Mạc, thế nhưng, kỳ thực nếu không, nàng là tại nói cho Thấm Nhi, đợi lát nữa là có thể thấy rõ Đoạn Kinh Thiên chân chính thiên phú, Thấm Nhi gật đầu, Tô Mạc không có mở miệng, hắn không muốn để ý tới chữ ngạn, càng không muốn để ý tới Lạc Dư, hắn thiên phú như thế nào, căn bản không có hướng hai người chứng minh cần phải, thiên môn quan khảo nghiệm, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền kết thúc, Lục Đại Vương Cung, tới đây đệ tử ước chừng 700 tên tả hữu, bên trong có hơn 500 người, đi qua thiên môn quan, còn lại hơn 100 người, có thể phương diện khác thiên phú bất phàm, thế nhưng, nguyên thần thiên phú nhưng là vô pháp bị thiên môn quan tán thành, Lục Đại Vương Cung 6 vị trưởng lão, đang quan sát tất cả, mỗi người nguyên thần thiên phú thế nào, bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ, thở dài sau đó, cửa thứ hai địa môn quan bắt đầu, chỉ thấy luân hồi của thành thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trong, đột nhiên tuôn ra một mảnh hắc vụ bốc lên, tại mọi người tiền phương, lần nữa hình thành một cái cao tới nghìn trượng cự đại môn hộ, bất quá, cánh cửa này cực kỳ đặc thù, không chỉ có đen như mực, môn hộ phía trên càng là có vô số quan hồn lệ quỷ đi khắp, có vẻ lạnh lạnh đáng sợ, cửa thứ hai địa môn quan, khảo nghiệm là các ngươi thân thể thiên phú. Huyền Thiên trưởng lão cao giọng quát to, thông tri mọi người, thật, hắn chủ yếu là thông tri Tô Mạc, dù sao Tô Mạc vừa rồi biểu hiện, nhưng hắn hơi có thất vọng, cho nên, hắn trịnh trọng nói cho Tô Mạc, địa môn quan khảo nghiệm là thân thể, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, hắn đoán được, Huyền Thiên trưởng lão thực sự nhắc nhở hắn, bất quá, địa môn quan tình huống, hắn đã giải, cũng biết rõ làm sao đi qua, sưu, tiếng xé gió vang lên, Thiên Trần Sơn việc đáng làm thì phải làm. Lần nữa cái thứ nhất nhằm phía địa môn quan, đóng ngoặc vuông, làm Thiên Trần Sơn vọt vào địa môn quan sau đó, chỉ thấy thật lớn trong cánh cửa màu đen, đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ, giống như một đạo ma ảnh, tiến vào Thiên Trần Sơn trong cơ thể, Thiên Trần Sơn thân hình dừng lại, cứng lại tại địa môn quan bên trong, tất cả mọi người nhìn Thiên Trần Sơn, muốn nhìn một chút có thể sử dụng bao lâu thời gian đi qua địa môn quan, một cái hô hấp, lại là một cái hô hấp thời gian sau đó, Thiên Trần Sơn động, xuyên qua địa môn quan, thân hình chậm rãi rơi vào đại địa phía trên, lại là một cái hô hấp thời gian, Thiên Trần Sơn quả nhiên khủng bố, nguyên thần thiên phú đỉnh cấp, thân thể thiên phú cũng là đỉnh cấp, lợi hại, không ít người nhao nhao mở miệng, trong con ngươi mang theo vẻ hâm mộ, Thiên Trần Sơn thiên phú, quá nghịch thiên, Thiên Trần Sơn, không phải chỉ có ngươi có thể tại một cái hô hấp bên trong đi qua, quát to tiếng vang lên, chỉ thấy một gã quỷ vương cung hắc bào nhân, lách mình bay vào địa môn quan. Vị này hắc bào nhân vóc người nhỏ thấp, dưới hắc bào lộ ra khuôn mặt, cực kỳ xấu xí, có thể nói là mặt xanh nanh vàng, quỷ tộc chi nhân, đều rất xấu xí, khuôn mặt không đành lòng nhìn thẳng, quỷ tộc người cũng không phải lệ quỷ, chỉ là thân thể dung mạo, cùng với thuộc tính cùng lệ quỷ tương đồng, nhỏ thấp hắc bào nhân, tiến vào địa môn quan sau đó, đồng dạng là một cái hô hấp thời gian, liền xuyên qua địa môn quan, quỷ sanh cũng là lợi hại a, đúng vậy. Vô luận là thiên môn quan vẫn là địa môn quan, quỷ sanh đều không thể so với Thiên Trần Sơn kém, quỷ tộc trăm tuổi bên trong tối cường một người, cũng không phải là không phải hư danh, mọi người thán phục, tên này nhỏ thấp quỷ tộc chi nhân, chính là quỷ tộc trăm tuổi bên trong người thứ nhất, tên là quỷ sanh. Ha ha, không gì hơn cái này mà thôi. Cơ Nguyệt Tùng khẽ cười một tiếng, liền cũng phi thân lên, tiến vào địa môn quan bên trong. Cơ Nguyệt Tùng thiên phú, tự nhiên không cần nói nhiều, đồng dạng là một cái hô hấp thời gian, liền đi qua địa môn quan. Tô Mạc âm thầm lắc đầu, cái này lục cung thiên tài yêu nghiệt, còn không có tiến vào luân hồi cổ thành, đã tại lẫn nhau phân cao thấp. Trước đó, hắn đã quan sát một lần, lục đại vương cung bên trong, xem như là đối hắn có người uy hiếp, chỉ có khoảng 10 người, theo thứ tự là, nhân vương cung Cơ Nguyệt Tùng, thiên vương cung Thiên Trần Sơn, ma vương cung Quy Vô Huyết, thú vương cung Hoa Tiểu Tước, địa vương cung Địch Ương, quỷ vương cung Quỷ Sanh. Trừ cái đó ra, còn có một chút nhị phẩm cao cấp yêu nghiệt, tỉ như nhân vương cung Lâm Vô Sương các loại, cũng không thể khinh thường. Sưu sưu sưu, từng tên một thiên tài, bay vào địa môn quan bên trong, thoáng chốc ở giữa, địa môn quan bên trong quỷ ảnh bốc lên, như là quần ma loạn vũ. A, có tiếng kêu thảm vang lên, có người miệng nôn tiên huyết, từ địa môn quan bên trong bay ngược mà hồi, không chỉ có không có xông qua địa môn quan, còn bị thương nhẹ. Đoạn Kinh Thiên, đi a, còn chờ cái gì? Chữ Ngạn nhìn Tô Mạc, mặt mang như có như không vui vẻ. Lạc Dư cũng là nhìn Tô Mạc, Tô Mạc thiên phú đến cùng như thế nào, địa môn quan là có thể thấy rõ ràng. Thiên môn quan chỉ là khảo nghiệm nguyên thần thiên phú, mà địa môn quan là khảo nghiệm thân thể thiên phú. Thân thể thiên phú bao quát trời sinh huyết mạch thể chất, hậu thiên luyện thành chiến thể, cùng với căn cốt kinh mạch các loại. Thân thể thiên phú càng mạnh, liền có thể càng nhanh cắn giết lệ quỷ. Thấm Nhi không có mở miệng, thế nhưng trong đôi mắt cũng là chảy ra một tia hiếu kỳ. Nàng chỉ biết hiểu Tô Mạc có vạn hóa nguyên thần chiến hồn, thế nhưng đều có cái gì huyết mạch thể chất cũng không rõ ràng. Chữ Ngạn, ngươi da mặt không nên quá dày. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, liền lách mình bay về phía địa môn quan, trong nháy mắt tiến vào địa môn quan bên trong. Ông tiến vào địa môn quan, một cổ vô hình lực lượng đem Tô Mạc triệt để trói buộc chặt. Cái này không chỉ có là thân thể ràng buộc, liền ý niệm, thánh đan các loại đều bị triệt để ràng buộc. Sau đó, thật lớn trong cánh cửa màu đen, bay ra một con dương nanh múa vuốt lệ quỷ, vọt vào Tô Mạc trong cơ thể. Cái này lệ quỷ, chợt vừa tiến vào Tô Mạc trong cơ thể, liền dẫn tới trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực phản vệ, cơ hồ là trong nháy mắt, huyết mạch chi lực liền đem lệ quỷ chôn vùi. Sau đó, Tô Mạc khôi phục bình thường, thân thể ràng buộc hoàn toàn biến mất không thấy. Sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền xuyên qua địa môn quan, chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ quá trình, xa xa chưa đủ một cái hô hấp, cũng liền nửa cái hô hấp thời gian. Cái gì? Chữ Ngạn gặp cái này, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, phản phất không dám tin tưởng đồng dạng. Cái này, Lạc Dư trong lòng cũng là cả kinh, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên chỉ dùng nửa cái hô hấp thời gian, liền đi qua địa môn quan, điều này sao có thể, lợi hại như vậy. Thấm Nhi kinh ngạc cái to nhỏ miệng, một bộ vẻ khó tin, mặc dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, Tô Mạc thiên phú khả năng phi thường lợi hại, thế nhưng, nửa cái hô hấp thời gian đi qua địa môn quan, cái này cũng không khỏi quá nghịch thiên a. Giờ khắc này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều phát hiện Tô Mạc đi qua thời gian, nơi đây tổng cộng cũng liền vài trăm người, mỗi người đều đang quan sát người khác thiên phú, Tô Mạc nửa cái hô hấp đi qua địa môn quan, tự nhiên khó có thể giấu giếm được tai mắt của mọi người, làm sao có thể? Cơ Nguyệt Tùng nhướng mày, nửa cái hô hấp đi qua địa môn quan, cái này Đoạn Kinh Thiên có gì có thể sợ huyết mạch thể chất? Thiên Trần Sơn, Quỷ Sanh đám người đều không khỏi nhíu mày, đánh giá Tô Mạc, người này cái gì lai lịch? Không sai. Huyền Thiên Thần Vương đôi mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm gật đầu, đây mới là luân hồi chi thân đến có thiên phú a.